Siêu thần yêu nhiệt 193-1905. Chương 1903 lại chạm đỉnh phong tiên vương, đầu tiên là chém giết Nhâm Thị Quang. Sau lại bức thiên địa huyền hoàng tứ lão linh hồn tự bảo. Vân Phi Dương biểu hiện ra cường hãn. Tại vực nổi tranh nhau truyền bá. Danh tiếng nhất thời có 102. Nhưng mà cũng không lâu lắm, lại có tin tức truyền ra. Vân Phi Dương chiếm cứ trong vạn dặm 26 tòa thành trì về sau, tiếp tục xuất binh, hướng về tứ đại thiên vương khống chế thành trì tiến công. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Tô Phiêu giật trưởng khống 4 tòa thành trì, liền bị công phá. Chấn Thiên Đế thành chỗ phạm vi khống chế cũng lại không ngừng mở rộng. Kỳ quái, Vân Phi Dương quân đội cường thế như vậy, tứ đại thiên vương một trong Tô Phiêu giật, tại sao chậm chạp không có hiện thân thể đâu? Chẳng lẽ hắn muốn trơ mắt nhìn lấy chính mình trưởng khống vạn năm thành trì bị từng cái cầm xuống sao? Vực nội võ giả rất khó hiểu. Dưới cái nhìn của bọn họ, Vân Phi Dương thực lực cùng quân đoàn tuy nhiên cường đại, nhưng Tô Phiêu giật nếu như xuất thủ, nhất định có thể tùy tiện diệt đi. Dù sao đã đột phá đến tiên đế cấp. Lại nói Bắc Trung ương vực, lấy Viêm Xương cùng Hoa Mạc Phi cầm đầu 20 vạn đại quân tiến quân thần tốc, quét ngang lấy từng tòa thành trì. Loại này cường thế, cho đến tiến công Hoa Vân thành thời điểm bị ngăn trở, bởi vì đối phương binh lực cùng phòng ngự cực mạnh, công phá độ khó khăn đề cao thật lớn. Oanh oanh ngoài thành, từng mai cường thế đạn pháo nổ bắn ra mà đến, sau cùng đánh vào phòng ngự trận pháp bên trên, lại cũng chỉ là gây nên hơi run rẩy. Viêm Xương cùng Hoa Mạc Phi bọn người nhíu mày lại. Bọn họ đã oanh tạc một đoạn thời gian rất dài, kết quả lại không cách nào dung chuyển. Cái này thực sự có chút khó có thể tiếp nhận. Giết giết mọi người ở đây xoắn suýt thời điểm, phía sau trong núi rừng truyền đến tiếng giống giận dữ. 200.000 tên người mặc tinh xảo chiến giáp binh lính lao ra. Ông ông, cùng lúc đó Hoa Vân Vương thành cổng thành cũng mở ra, mấy chục vạn binh lính cũng lao ra, trong nháy mắt hình thành bao bọc chi thế. Đứng ngoài quan sát Vân Phi Dương thấy thế, nỉ non nói, đây là có chuẩn bị mà chiến a. Xoát Viêm Xương lượng kiếm, quát, bố trận La Mục cùng Vân Lịch bọn người tuân lệnh, nhao nhao điều động chính mình quân đoàn, trong khoảnh khắc sắp xếp ra nghênh đón chiến trận hình. Tô Phiêu giật phương diện binh lực đã đạt tới hơn 30 vạn, theo khí thế đến xem, rõ ràng là tinh nhuệ chi sư. Vân Phi Dương phương này linh tộc binh lính có 200.000. Nhân số rơi xuống hạ phong, nhưng bị vây quanh thời điểm, lại là từng cái phấn khởi không thôi. Trong khoảng thời gian này, bọn họ quét ngang hết thảy, không có gặp được ra dáng chống cự, trong lòng rất khó chịu. Bây giờ đối phương mở ra cao uy cách phản kích, tự nhiên hy vọng có thể thống khoái chém giết một trận. Giết giết lấy La Mục cùng Vân Lịch cầm đầu mấy vạn binh lính, đầu tiên hướng về nội thành tuôn ra địch quân đánh tới. Mà Hoa Mạc Phi các tướng lãnh còn xuất lính lấy hắn binh lính, cùng theo trong núi rừng tuôn ra đại quân giao chiến. Đây là một trận chân chính trên ý nghĩa đại quy mô tác chiến, bởi vì song phương tham chiến binh lực đã đạt tới 500.000. Đỉnh phong trên lực lượng, Tô Phiêu giật phương diện càng là phái 100 tên tiểu vị tiên vương cùng 10 tên đại vị tiên vương. Vân Phi Dương phương cũng không yếu, tiểu vị tiên vương cùng đại vị tiên vương số lượng cộng lại không khác gì nhiều, cũng nhanh 100 tên. Oanh oanh, cuối cùng hai cỗ như hồng thủy lực lượng đụng vào nhau, mở ra tàn khốc nhất chém giết. Đều loại sức mạnh, các loại ánh sáng tại Hoa Vân Vương thành bên ngoài lấp lóe, từng cái sinh mệnh cực tốc chết. La Mục cùng Vân Lịch bọn người càng là không kiêng nể gì cả bạo phát, cùng địch nhân tiểu vị tiên vương áp đánh nhau. Mà biểu hiện cường thế nhất vẫn là Hiên Viên Vấn Thiên cùng Quan Tử tại những cái này thiên tinh bảng thiên kiêu. Vẹn vẹn tại thời gian cực ngắn liền áp chế đối thủ, thậm chí làm đến đánh giết. Từ Bách Duyệt Dạ Hành khống chế đại vị tiên vương nhóm cũng thể hiện ra rất mạnh chiến đấu lực, mặt đối với địch phương cùng cấp bậc tiên vương, hoàn toàn có năng lực cùng đánh một trận. theo đỉnh phong chiến đấu lực đến xem, Vân Phi Dương phương này hoàn toàn không kém hơn Tô Phiêu Giật một phương. Còn về binh lính chiến đấu lực vậy liền lại càng không cần phải nói. Dựa vào phối hợp tinh diệu cùng đối binh pháp vận dụng, cũng tại rất thời gian ngắn ở giữa thì lấy cho ưu thế tuyệt đối. Vân Phi Dương đứng giữa không trung, nhìn lấy trên chiến trường nhất cử nhất động, khóe miệng giơ lên mỉm cười. Huyên đệ mình đã trưởng thành, linh tộc binh lính cũng có không sợ vượt nổi quân đoàn thực lực, vẫn là vô cùng đáng giá vui mừng. Vù vù, đột nhiên đằng sau thân thể âm thanh xé gió, chẳng biết lúc nào một tên đỉnh phong cấp tiên vương theo hư trên không xuất hiện, ngưng tụ lực lượng cường đại công tới. Đó là Hoa Vân Vương thành thành chủ. Hắn lúc trước một mực núp trong bóng tối, cũng là đang chờ đợi thời cơ hướng Vân Phi Dương khởi xướng nhất kích chí mệnh. Đáng tiếc, tại cường đại linh hồn lực trước mặt, vị thành chủ này cư nhiên lại thế nào ẩn tàng, từ lâu bị nhìn trộm. Cho nên xuất thủ thời điểm, Vân Phi Dương liền đã nhìn thấu. Xoát, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm xuất hiện, lạnh lùng kiếm khí bộc phát ra, mang theo lạnh lùng vô cùng lực lượng đập tới. Bành tiếng vang truyền đến, Hoa Vân thành chủ bảo bay không thôi, đón đỡ kiếm khí quyền đầu, càng là bày biện ra một cái bắt mắt khe, máu tươi chảy xuôi xuống tới. Đây là điển hình ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Xoát, đúng vào lúc này, Vân Phi Dương cầm kiếm đánh tới, nhất thời chém ra từng đạo lạnh lùng kiếm khí. Hoa Vân thành chủ thân thể chưa đứng vững, chỉ có thể kiên trì đi đón đỡ, rất nhanh lâm vào tuyệt đối bị động cục diện bên trong. Oanh oanh, vô tình kiếm khí, vô tình oanh tạc. Mà thực lực rõ ràng yếu nhược tại nhâm thì quang Hoa Vân thành chủ, tại liên tiếp ngạnh kháng về sau, trên thân phủ đầy kiếm ngân, sắc mặt cũng là thống khổ dị thường. Đầu hàng đi, Vân Phi Dương ngạo nghễ nói, ta tha cho ngươi khỏi chết. Xuất binh mục đích là thu phục thành trì, nếu như có thể hàng phục đứng đầu cường giả, vậy liền không còn gì tốt hơn. Đầu hàng Hoa Vân thành chủ cười thảm nói, Vân Phi Dương, ngươi nghĩ quá nhiều. Nói bạo phát toàn bộ tu vi, đem chính mình bản mệnh tiên ấm tế ra, nhất tôn cử tháp theo trên không ấm vang rơi xuống. Vân Phi Dương lắc đầu nói, đã không đầu hàng cũng đừng trách ta vô tình. Xoát, hắn đột nhiên giơ lên Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, tiểu tiện tiện nổi lên, cả hai lần nữa dung hợp, hình thành cường thế vô cùng cử kiếm, hung hăng chém về phía áp xuống tới cử tháp. Oanh, đang giao chiến La Mục bọn người nghe được tiếng vang truyền đến, nhao nhao quay đầu nhìn lại, chỉ thấy giữa không trung một tòa cử tháp bị trực tiếp chém thành hai nửa. Làm sao có thể, địch nhân tiểu vị tiên vương từng cái hãi nhiên thất sắc. Bọn họ biết, cử tháp là thành chủ bản mệnh tiên ấm, cường độ cực cao, vậy mà liền như thế bị chém ra. Vù vù, Vân Phi Dương cường thế kiếm khí phá vỡ cử tháp về sau, vẫn mang theo lực lượng kinh khủng nổ xuống. Hoa Vân thành chủ đứng giữa không trung, sắc mặt tái nhợt đến cực hạn. Bản mệnh tiên ấm bị chém thành hai nửa, với tư cách chủ nhân hắn, bên trong thân thể kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng, cả người lâm vào tuyệt đối trạng thái hư nhược bên trong. Rốt cuộc phải kết thúc. Nhìn lấy chậm chậm áp xuống tới cử kiếm, Hoa Vân thành chủ trong ánh mắt lói lên một tia giải thoát. Tiên đế đại nhân, tội thần lịch Hoa Vân đã hoàn thành sứ mệnh. Oanh, cử kiếm chạm tại Hoa Vân thành chủ trên thân, làm triệt để phai mờ. Vân Phi Dương nhíu mày lại, cái này đỉnh phong tiên vương giống như nhâm thì quang, tại thời khắc cuối cùng tháo bỏ xuống tất cả phòng ngự. Siêu thần yêu nghiệt 193-196. Chương 1904 kỳ quái. Hai người Hoa Vân thành chủ bản mệnh tiên ấm tuy nhiên bị phá rơi, tuy nhiên rất suy yếu, nhưng lấy hắn đỉnh phong tiên vương thực lực, ngạnh kháng cử kiếm, chí ít còn có sống sót cơ hội. Nhưng thời khắc mấu chốt, lại tự hành dỡ xuống tất cả phòng ngự, lấy thân thể chống lại, kết quả khẳng định tại chỗ phai mờ hư vô. Đây không phải chống lại, đây là tại muốn chết a. Đã từng nhâm thì quang cũng là như thế, bây giờ Hoa Vân thành chủ cũng là như thế. Cái này khiến Vân Phi Dương ý thức được, Sự việc giống như có chút không đơn giản à. Chẳng lẽ nói bọn họ biết không phải đối thủ của ta, cho nên lựa chọn từ bỏ chống lại, mà chính là thản nhiên đi nghênh đón tử vong? Cái suy đoán này từ trước mắt đến xem vẫn là rất đáng tin. Dù sao vô luận Nhâm Thị Quang vẫn là Lệ Hoa Vân, lấy bọn họ lúc ấy trạng thái, cư nhiên có thể chống được đệ nhất kiếm, cũng tuyệt khó chống được kiếm thứ hai. Đã dù sao cũng là một lần chết, lại không có ý định linh hồn tự bảo, sớm từ bỏ phòng ngự, lựa chọn nghênh đón tử vong, cũng không có gì quá đại mao bệnh. Hẳn là dạng này. Vân Phi Dương kiên định chính mình suy đoán, thu hồi hỗn nguyên càn khôn kiếm, nhìn hướng phía dưới chiến trường. Hoa Vân thành chủ vẫn lạc, cho địch nhân cường giả binh lính mang đến trầm trọng đả kích, sĩ khí cũng là kịch liệt hạ xuống. Vốn là tại cuộc diện phía trên thì bị áp chế. Như thế mà nói, càng không mảy may lực lượng chống lại. Cho nên bại trận chỉ là vấn đề thời gian. Để lại người sống, Vân Phi Dương quát. Những cường giả này cùng binh lính nếu như có thể hàng phục, tuyệt đối là một cỗ rất lực lượng cường đại. La Mục cùng Vân Lịch bọn người tuân lệnh về sau, tại công kích địch nhân tiên vương thời điểm bắt đầu cố ý thu lực, cuối cùng đem bắt sống. Địch nhân đỉnh phong lực lượng bị bắt, tới giao chiến các binh sĩ càng là không có người đáng tin cậy, nhất thời không ngừng lùi lại, cho đến bị đoàn đoàn bao vây lên. Hoa Vân thành trên cổng thành, chiến kỳ đã thay đổi, mà điều này đại biểu lấy Vân Phi Dương cầm xuống Tô Phiêu Giật trưởng khống phía dưới một tòa khác cực kỳ phân lượng vương thành. Lần này chiến dịch tại vực nội truyền đến, không có chút nào ngoài ý muốn, lần nữa gây nên oanh động to lớn. Sau đó, Vân Phi Dương cũng không đình chỉ, xuất quân lần nữa xuất kích. Trong một tháng, tiếp tục quét ngang thành trì chung quanh, làm đến không gì không đánh được, bách chiến bách thắng. Tứ vương một trong Tô Phiêu Giật trưởng khống thành trì cùng sở hữu 56 tòa, bên trong có 3 tòa đại vị vương thành. Vân Phi Dương xuất quân chinh phạt về sau, lần lượt cầm xuống 2 tòa vương thành cùng 30 tòa thành trì. Chiến tích có thể nói bưu hãn. Chỉ là tại cầm dưới thứ 30 tòa thành trì về sau, hắn liền hạ lệnh chỉnh đốn, tạm thời từ bỏ tiến công tính toán. Không dừng lại không được a. Trong khoảng thời gian này, 200.000 linh tộc binh lính tuy nhiên đang lúc giao chiến sau đó thương vong tương đối thấp, nhưng tiêu hao tiên thạch còn vô cùng to lớn. Phàm giới thế tục trong chiến tranh cần lương thảo, vực nội trong chiến tranh các binh sĩ cần tiên thạch đến bổ sung giao chiến sau to lớn tiêu hao. Vân Phi Dương đại quân cầm xuống 30 tòa thành trì, trung gian trải qua vô số lần công thành chiến cùng chính diện chiến, hao phí tiên thạch số lượng không đếm hết. Tuy nhiên mỗi công hạ một thành có thể thu hoạch đại lượng tiên thạch, nhưng rõ ràng cung cấp không lên 20 vạn đại quân tiêu hao. Rơi vào đường cùng, Vân Phi Dương chỉ có thể lựa chọn đóng giữ thành trì, quan hệ song song Lạc Vương thành, chờ đợi Lâm Chỉ Khuê vận chuyển càng nhiều tiên thạch. Nói thật, tại vực nội khởi xướng chiến tranh liều cũng là tiên thạch. Trừ tiên đế khởi xướng chiến tranh, nhân số sẽ rất to lớn bên ngoài, bình thường tình huống thành trì ở giữa có ăn oán, khởi xướng chiến tranh phần lớn sẽ không vượt qua 100.000. Điển hình nhất cũng là Vương Thành cùng Huy Hoàng Vương Thành. Hai cái vương thành thường xuyên có ma sát, nhưng cũng chỉ là ngươi tới ta đi điều động mấy cái quân đoàn nghênh chiến. Còn về đại quy mô chiến tranh là quả quyết phát không nổi, bởi vì đánh nhau tiên thạch tiêu hao sẽ phi thường to lớn. Hai cách đại vị vương thành không thể thừa nhận. Vân Phi Dương khởi xướng tiến công lúc cân nhắc qua tiên thạch tư nguyên sự việc, nhưng không nghĩ tới đánh nhau về sau hội tiêu hao nhanh như vậy. Giống tối tăm giữa rừng núi, hung thú tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Chợt một cái giống như núi thân thể ầm vang ngã xuống đất. Vân Phi Dương thu hồi lực lượng, thuần thục lấy ra tinh hạch, tiếp theo hướng chỗ càng sâu bay qua. Chờ đợi Lâm Chỉ Khuê vận chuyển tiên thạch phải cần một khoảng thời gian, cho nên hắn liền tới đến nơi núi rừng sâu xa, liệp sát điểm tinh hạch, đến ngưng tụ tiên thạch. Trong khoảng thời gian ngắn, Vân Phi Dương không thể giết thiếu hung thú, cũng thu hoạch được đại lượng tinh hạch, toàn bộ chứa đựng tại tạo hóa giới chỉ, chờ đợi cùng một chỗ ngưng luyện. Oanh oanh vân đại tiện thần tiếp tục thâm nhập sâu, giống như tử thần thu gặt lấy hết thảy, bị gặp được hung thú, kết quả tất nhiên là khổ cực vẫn lạc. Uy nhưng mà, ngay tại hắn tiếp tục thâm nhập sâu thời điểm, đằng sau thân thể thô cuồng thanh âm nói: ngươi đem hung thú đều giết, ta còn tu luyện thế nào? Vân Phi Dương nao nao, quay người nhìn lại, chỉ thấy trên một cây đại thụ đứng đấy một tên dáng người khôi ngô trung niên nhân. Thô cuồng trên mặt rõ ràng lộ ra không vui. Kỳ quái, ta làm sao không có phát giác được hắn? Vân Phi Dương ám đạo. Hắn thói quen hồi phóng thích tiên niệm, nếu không có trung niên nhân nói chuyện căn bản không có phát hiện tồn tại. Xoát, thô cuồng nam tử theo trên cây nhảy xuống, nói: xem ở ngươi là tiểu bối phân thượng, đem tinh hạch toàn giao ra, ta thì không so đo. Vân Phi Dương im lặng, cảm tình chính mình cái này là đụng phải ăn cướp. Nhanh lên, thô cuồng nam tử thúc giục nói. Vân Phi Dương cười nói: thật có lỗi, hung thú là ta giết, tinh hạch cũng là ta, sao lại vô duyên vô cớ cho người khác đây? Tên này từ trước đến nay đều là ăn cướp người khác, lại có thể bị người khác ăn cướp đây. Ha ha ha. Đột nhiên, nơi xa truyền đến tiếng cười. Một tên thân pháp linh hoạt nam tử phiêu nhiên rơi trên tảng cây, nhích miệng cười nói: Trương Lão Châu, ta cũng đã nói, muốn cho tiểu tử giao ra tinh hạch, cũng không phải dễ dàng như vậy sự việc. Vân Phi Dương âm thầm giật mình. Đột nhiên xuất hiện nam tử, nhìn như cười toi toét, rất không đứng đắn, nhưng rơi trên tàng cây động tác vô cùng cao thâm mạc chắc. Nếu như không có đoán sai lời nói, người này đối thân pháp lính ngộ tuyệt đối cực mạnh. Tiểu tử, hán tử vai thịt bắp còn cao mày nói: ngươi rất không cho ta lão Trương mặt mũi a. Xoát, vừa dứt lời, nắm tay phải đột nhiên vung ra. Bành Vân Phi Dương tại cực nhanh thời gian nhấc tay đỡ được, nhưng quả đấm đối phương bên trong ẩm chứa lực lượng cực bạo nổ, thân thể không bị khống chế hướng phía sau lui nhanh không thôi. Đăng đăng đăng, vân đại tiện thần lui hơn 10 bước, phương mới đứng vững thân thể, ánh mắt lấp lóe khó có thể tin. Thô cuồng trung niên nhân lúc trước cũng không bạo phát quá mạnh khí tức, nhưng một quyền oanh đến, ẩm chứa lực lượng lại là xa xa mạnh hơn Nhâm Thì Quang, chẳng lẽ là tiên đế cấp cường giả? A, hán tử vai thịt bắp kinh ngạc nói: đón lấy ta lão Trương một quyền, chỉ là lui lại mấy bước không có té ngã, tiểu tử ngươi còn rất khá nha. Cắt, ngồi xổm trên tàng cây nam tử còn bĩu môi nói: tại sao không nói thực lực ngươi rất yếu đây? Tiến Như Sơn hán tử vai thịt bắp xoay người trừng mắt trên cây nam tử, cả giận nói: ngươi có phải hay không ra lại ngứa? Tiến Như Sơn cái tên này rất quen thuộc. Bỗng nhiên, Vân Phi Dương nhớ tới cái gì, nhìn về phía cái kia hán tử vai thịt bắp, thử thăm dò: ngươi không phải là Trương Kiến Hồng A? Siêu thần yêu nghiệt 193-197. Chương 1905, một đôi tên dở hơi làm thô cuồng nam tử hô lên Tiến Như Sơn về sau, Vân Phi Dương nhất thời liền nhớ lại Trầm Tiền Bối từng nói qua. Một cái huyên để gọi Tiến Như Sơn, thân pháp phiêu giật, hành động như gió, đứng trên tàng cây cười đùa tí tưởng nam tử, vừa rồi thân pháp thì vô cùng phiêu giật, cho nên để hắn nhất thời khẳng định, người này hẳn là Trầm Tiền Bối huyên để không thể nghi ngờ. Còn về thô cuồng nam tử, Vân Phi Dương còn nhớ tới Trầm Tiền Bối đề cập một cách khác huyên đệ, tên là Trương Kiến Hồng, tu luyện kim hệ, cường hãn như châu, vừa rồi tiếp nhận đối phương một quyền, lực lượng bên trong ẩm chứa lực lượng cực mạnh, quy tắc này để hắn kết luận đối phương chính là Trương Kiến Hồng. Quả nhiên, khi hắn hô ra tên về sau, Trương Kiến Hồng xoay đầu lại, rất là kinh ngạc nói: ngươi biết ta? Vân Phi Dương nói: ta không biết hai vị, nhưng nhận biết Trầm Tiền Bối. Trầm Tiền Bối Trương Kiến Hồng vui mừng nói: ngươi nói là Trầm Hảo không tệ. Vân Phi Dương gật đầu nói. Giờ phút này hắn đã hoàn toàn có thể khẳng định hai người này tuyệt đối là Trầm tiền bối huyên đệ. Ha ha ha. Trương Kiến Hồng cười lớn một tiếng, sau đó nói tiến con khỉ tiểu gia hỏa này nhận biết chuột. Chuột Vân Phi Dương khóe miệng co giật. Trầm tiền bối tên là Trầm Hảo, chữ Hảo cùng chữ Háo gần nhau chắc hẳn cũng là chuột tồn tại đi. Xoát Tiến Như Sơn phiêu nhiên rơi xuống. Cười nói. Không nghĩ tới ăn cướp mục tiêu. Vậy mà nhận biết chuột. Còn rất có duyên phận đây. Vân Phi Dương trầm mặt. Hai người nếu quả thật muốn đánh cướp chính mình. Chỉ bằng vào Trương Kiến Hồng hùng hậu lực lượng. Chính mình chỉ sợ đều không thể chống lại. Lại đối mặt một cái tinh thông thân pháp người thì càng không có cơ hội bỏ trốn. Ta từng tại Tây Nam vực. Xảo ngộ qua Lãnh Đoạn Lãnh tiền bối. Hai vị tiền bối làm sao lại tại Bắc Trung ương vực đâu? Vân Phi Dương hỏi thăm chẳng lẽ. Trương Kiến Hồng nói. Lạnh lùng mặt tại Tây Nam vực. Vân Phi Dương dựa vào nét mặt của hắn trong nháy mắt hiểu rõ. Trầm Hảo mấy cái huyên để sợ là thất lạc. Cũng không biết đối phương người ở chỗ nào. Nai nai. Tiến Như Sơn phàn nàn nói. Ta liền nói đi trước Tây Nam vực tìm xem. Ngươi càng muốn đến Trung ương vực. Hiện tại tốt. Lại trở về trở lại đi. Lại được hao phí không ít thời gian. Trương Kiến Hồng nói. Cầu thí. Ngươi nói là đi Tây Bắc vực tìm. Lúc nào nói qua đi Tây Nam vực không có khả năng. Tiến Như Sơn kiên định nói. Ta nói cũng là Tây Nam vực. Ngươi chưa nói qua ta mẹ nó khẳng định nói qua. Hai người mặt đỏ tới mang tai cãi vã. Vân Phi Dương đứng ở bên cạnh. Thấy vô cùng cứng ngắc. Đột nhiên. Trương Kiến Hồng giơ lên quyền đầu đập tới. Cũng cả giận nói. Ta nhìn ngươi là thật ngứa ra hô. Một quyền này ẩm chứa lực lượng cực mạnh. Để Vân Phi Dương tâm thần rung động. Xoát Tiến Như Sơn thân pháp như yến. Dễ như trở bàn tay né tránh. Cũng rơi trên tàng cây. Nhích miệng cười nói. Ta chính là ngứa ra. Ngươi có thể làm khó dễ được ta moa. Trương Kiến Hồng nói. Xuống tới lên ngươi, xuống tới ngươi lên. Hai người cách xa nhau một khoảng cách. Lại bắt đầu cãi vã. Vân Phi Dương thấy thế. Nhất thời hiểu rõ. Cách này huyên để hai người cũng là kỳ hoa a. Ngươi xuống tới ngươi lên giữa rừng núi. Trương Kiến Hồng cùng Tiến Như Sơn hai người vẫn tại cứng ngắc lấy. Vân Đại Tiện Thần đánh ngáp một cái. Sau cùng chỉ có thể rời đi. Tiếp tục liệp sát ẩm thân chỗ tối hung thú. Đến kiếm lấy càng nhiều tinh hạch. Cho đến hoàng hôn về sau. Hắn thắng lợi trở về. Đã thấy Trương Kiến Hồng thanh âm khàn khàn nói. Ngươi xuống tới Tiến Như Sơn ngồi xổm trên tàng cây. Thanh âm đồng dạng khàn khàn nói. Ngươi lên. Vân Phi Dương thấy thế. Kém chút một đầu ngã quỵ. Cảm tình. Hai anh em này tính khí đều thẳng bướng bỉnh. Riêng là một cách lên cùng xuống tới. Đều có thể xoắn suýt hơn nửa ngày. Xoắn suýt đến cuống họng câm. Hai vị tiền bối. Vân Phi Dương yếu ớt ngắt lời nói. Trời đều nhanh tối. Không bằng ăn một chút gì. Nghỉ ngơi một hồi đi. Không được. Trương Kiến Hồng cùng Tiến Như Sơn chăm miệng một lời. Hắn phải xuống tới lên tốt a. Vân Phi Dương nhún nhún vai. Lân cận tìm một cái sơn động. Thuần thục nhóm lửa thịt nướng. Trương Kiến Hồng cùng Tiến Như Sơn hai cái tên dở hơi. Vẫn một cái đứng ở phía dưới. Một cái ngồi xổm ở phía trên rằng co. Bất quá. Chờ nướng mùi thịt thổi qua đến. Hai người cách này mới dừng lại. Chảy nước bọt nhìn về phía Vân Phi Dương tạm cư trong sơn động. Trương Lão Ngưu, chúng ta trước nhét đầy cách bao tử tái chiến như thế nào? Tiến Như Sơn lau nước bọt nói. Trương Kiến Hồng xoa xoa trống giống cách bụng, nói như thế cũng tốt. Hai người đạt thành hiệp nghị. Không hề xoắn suýt lên. Xuống tới. Mà chính là nhao nhao hướng đi sơn động. Không chút khách khí ngồi tại đống lửa chỗ. Cầm thịt nướng miệng lớn bắt đầu ăn ngồm ngoàm. Trong khoảng thời gian ngắn. Thịt nướng liền bị bọn họ ăn tinh quang. Vân Đại Tiện Thần một ngụm không có nếm. Hắn cũng không lên tiếng. Yên lặng đi ra sơn động. Lần nữa đi liệp sát có thể ăn hung thú. Hai người tuy nhiên quái dị. Nhưng dù sao cũng là Trầm tiền bối huyên đệ. Cho nên Vân Phi Dương vẫn là cho rất cao tôn trọng. Nhưng mà, để hắn im lặng là, chờ mình trở về, hai người lần nữa tranh chấp, cũng lại bảo trì ban ngày như vậy. Ngươi xuống tới, ngươi lên tiết tấu. Vân Phi Dương lắc đầu, ngồi xếp bằng trong sơn động, bắt đầu thông lệ vận chuyển đạo hóa kinh, thu lấy tồn tại ở giữa thiên địa đạo ý. Từ lấy được hoàn chỉnh khẩu quyết về sau, hắn tạo thành mỗi ngày tu luyện quen thuộc. Cho dù đối với đạo ý thu lấy không có giúp đỡ gì lớn, nhưng lại chưa bao giờ gián đoạn qua. Oanh oanh, không biết qua bao lâu, bên ngoài sơn động truyền đến nổ vang âm thanh. Vân Phi Dương lấy lại tinh thần, thầm nghĩ, chẳng lẽ hai người đánh nhau suy đoán thời khắc, tiên niệm đã bay ra, liền gặp Trương Kiến Hồng chính và mấy chục tên võ giả giao thủ. Bọn họ cấp bậc đều là đỉnh phong cấp tiểu vị tiên vương, bên trong là có vài chục tên đại vị tiên vương. Tình huống như thế nào Vân Phi Dương rất không minh bạch, tại sao đột nhiên sẽ có nhiều cường giả như vậy xuất hiện đâu? Chẳng lẽ Trầm Hảo huyên đệ bên ngoài gây phiền phức, bị người ta truy sát mà tới? Ai? Tiễn Như Sơn chẳng biết lúc nào ngồi trong sơn động, thở dài nói, tiểu gia hỏa, ta cùng Trương lão ngưu ăn ngươi một hồi thịt nướng, tự nhiên cũng phải giúp ngươi giải quyết bọn này sát thủ. Giúp ta giải quyết sát thủ? Vân Phi Dương khẽ giật mình, nói, bọn họ là hướng ta đến nói nhảm. Tiễn Như Sơn nói, ta cùng Trương lão ngưu tại vực nội không có cừu ra, không phải xông ngươi đến, sẽ còn xông người nào đến? Vân Phi Dương trầm mặc. Hai cái này làm ăn cướp nghề, không có kẻ thù là không thể nào. Nhưng cùng Trương Kiến Hồng giao thủ đám người kia, có lẽ thật sự là xông chính mình tới. Người nào phái tới dùng cái mông muốn cũng có thể nghĩ ra được, nhất định cùng Tứ Đại Thiên Vương có dính dấp. Chậm chậm. Vân Phi Dương lắc đầu nói, trên chiến trường đánh không lại thì phái sát thủ ám sát, thật đúng là đủ âm hiểm. Cũng không phải. Tiễn Như Sơn tức giận nói, ta đang cùng Trương lão ngưu tranh chấp, đám người này ẩn núp tới, không nói hai lời thì ném ám khí, thực tại đủ âm hiểm. Đầy đủ hư. Vân Phi Dương vui, ám sát chính mình bọn sát thủ thật có thể, dám chủ động đi đánh lén hai cái kỳ hoa. Hiện tại tốt, một đám người bị một người đè lên đánh, thật là đẹp a. Siêu thần yêu nghiệt 193-1908. Chương 1906 luận bàn. Trương Kiến Hồng oanh oanh cường thế vô cùng, kim hệ lực lượng tại trong sơn giã bảo phát đi ra, đem hắc ám hoàn cảnh soi sáng trưng. Mà những cái kia đột kích bọn sát thủ thì bị Trương Kiến Hồng điên cuồng giày xéo. Quan chiến Vân Phi Dương mắt thấy hết thảy, sợ hãi thán phục tại cái này thô cuồng trung niên nhân đối lực lượng trưởng khống, thực tại quá hùng hậu. Tiền bối, hắn dò hỏi. Trương Tiền Tiễn Như Sơn ngắt lời nói, gọi hắn Trương lão ngưu. Vân Phi Dương nhất thời nghẹn lời, nhưng vẫn là mở miệng hỏi, Trương lão ngưu có phải hay không đã đột phá đến tiên đế cấp? Hắn thấy Trương Kiến Hồng lực lượng quá cường hãn, hoàn toàn siêu việt chính mình thấy qua bất luận cái gì một tên đỉnh phong cấp đại vị tiên vương. Tiễn Như Sơn cười nhạo nói, cái này thu lỗ gia hỏa vừa mới đột phá đến đại vị tiên vương, khoảng cách tiên đế cấp còn rất xa. Vân Phi Dương nhất thời mắt trợn tròn, hắn cũng vừa đột phá đại vị tiên vương, lực lượng đã phi thường cường đại, Trương Kiến Hồng lại có thể đem chính mình đánh lui hơn 10 bước, cái này cũng quá khủng bố a tiền bối. Vân Phi Dương nói, vừa bước vào đại vị tiên vương, có thể bộc phát ra so đỉnh phong tiên vương còn mạnh hơn lực lượng, không phải đang nói đùa chứ? Làm một cái yêu nghiệt, hắn đột phá đến đại vị tiên vương, tuy nhiên có thể giết đỉnh phong tiên vương, nhưng vẫn là dựa vào hỗn nguyên càn khôn kiếm. Trương Kiến Hồng vừa đột phá tiên vương, liền có thể treo lên đánh một đám đỉnh phong tiểu vị tiên vương cùng hơn 10 tên đại vị tiên vương. Nhất thời có chút không chịu nhận. Tiễn Như Sơn cười nói, tiểu tử, không muốn cầm vực nổi lực lượng hệ thống, đi cân nhắc ta cùng Trương lão ngưu loại này đến từ càng xa xôi vị diện võ giả. Vân Phi Dương mờ mịt nói, Có ý tứ gì? Tiến Như Sơn nói. Hạo hãn vũ trụ bên trong có vô số vị diện, cũng có được vô số võ đạo hệ thống. Ta cùng Trương Lão Ngưu theo một cách khác võ đạo hệ thống vị diện mà đến. Nhận hạn chế nơi đây thiên đạo áp chế. Cảnh giới tuy nhiên cũng không cao, nhưng lực lượng nhưng lại xa xa mạnh hơn đỉnh phong tiên vương. Thì ra là thế. Vân Phi Dương hiểu rõ. Trầm tiền bối những huyên đệ này theo một cách khác võ đạo hệ thống vị diện mà đến, thực lực vốn là rất mạnh, nhưng nhân thiên đạo duyên cớ, cảnh giới bị áp chế. Tiền bối, Vân Phi Dương nói. Nói như vậy, lãnh tiền bối thực lực cũng rất mạnh. Tiến Như Sơn chân thành nói. Cái kia lạnh lùng mặt đối kiếm đạo lý giải sâu đậm dày. Bằng vào ta phán đoán, dù là mới tới vực nội cũng có thể cùng các ngươi nơi này cái gọi là tiên đế cấp cường giả nhất chiến. Không phải đâu, Vân Phi Dương trừng to mắt. Tại Tây Nam vực, lãnh đoạn xuất hiện cũng đánh bại kiếm nô. Hắn suy đoán thực lực khả năng tại tiểu vị tiên vương tầng thứ. Bây giờ nghe Tiến Như Sơn nói chuyện, ý thức được hắn lúc ấy khẳng định không nhúc nhích. Toàn lực trầm tiền bối mấy cái này huyên đệ đều không phải là đơn giản người a. Vân Phi Dương nói thầm. Oanh, đột nhiên bão hưởng truyền đến. Trương Kiến Hồng màu cơ bản nắm đấm sắt đánh vào một tên đại vị tiên vương trên thân, trực tiếp đem đánh bay, cũng mang đi một đám người lớn. Rút lui sát thủ đầu mục ý thức được đối thủ quá mạnh, lúc này thân pháp thi triển hướng nơi xa chạy trốn. Người khác cũng là từng cái chạy so con thỏ đều nhanh. Đối mặt cường hãn như châu Trương Kiến Hồng, những người này chạy trốn tính toán là phi thường sáng suốt lựa chọn. Chỉ là có thể chạy sao? Soát, Trương Kiến Hồng một bước phóng ra, song quyền trong hư không liên tục huy động, từng đạo bá đạo kim sắc quyền ấm phơi bày ra. Không tốt, chạy trốn võ giả kinh hãi, không kịp làm bất kỳ phản ứng nào, liền bị kim quyền đánh trúng, cũng khổ cực bảo bay ra ngoài. Sau đó ngã trên mặt đất, đánh mất đứng lên năng lực. Bành bành, chỉ là một lát, ý đồ chạy trốn bọn sát thủ, không có người nào có thể thoát đi trăm trượng, nhao nhao gặp công kích, như là bùn nhão co quắp trên mặt đất. Đây là Trương Kiến Hồng khống chế lực lượng, nếu không bọn họ kết quả cuối cùng khẳng định là vỡ nát tại kim sắc nắm đấm sắt phía dưới. Quá mạnh, Vân Phi Dương khiếp sợ không thôi. Nói thật, hắn đối lực lượng lý giải đã rất không tệ, nhưng cùng Trương Kiến Hồng so ra, rõ ràng lộ ra kém xa tít tắp. Mấy chục tên sát thủ bị đạp ngã xuống đất, Trương Kiến Hồng còn vỗ vỗ tay, rất là khó chịu nói, thật không chịu đánh. Vân Phi Dương khóe miệng co giật. Mạnh như vậy kình hùng hậu lực lượng bảo phát, bọn họ khẳng định không chịu nổi, khẳng định không khỏi đánh a. Tiểu tử. Đột nhiên, Trương Kiến Hồng xoay người lại, nhích miệng cười nói, ta nhìn ngươi nghe thẳng ra dày thịt béo, không bằng hai ta đánh một trận. Cái này Vân Phi Dương mắt trợn tròn. Tiến Như Sơn còn đè ép thanh âm nói, Trương Lão Ngưu một khi đến hứng thú, nhất định phải đến đánh thống khoái. Nếu như ngươi cự tuyệt, cái kia sợ rằng sẽ rất bi kịch. Còn có tật xấu này, Vân Phi Dương có chút im lặng, nhưng vẫn là chắp tay nói, đã tiền bối như thế có nhã hứng, vãn bối cũng chỉ có thể tiếp nhận. Đối mặt loại lực lượng này người cường hãn, hắn cũng khát vọng cùng đánh một trận. Cư nhiên không địch lại, khẳng định cũng sẽ được ít lời không nhỏ. Lấy ra đi. Trương Kiến Hồng mở ra tay nói. Vân Phi Dương khẽ giật mình, nói, lấy ra cái gì? Đương nhiên là tinh hạch. Trương Kiến Hồng nói, ta nhưng là không dễ dàng cùng người ta luận bàn, nhất định phải thanh toán nhất định chỗ tốt mới được. Vân Phi Dương lập tức sạm mặt lại. Lúc trước lãnh đoạn dạy mình kiếm đạo cũng thu không ít tiên thạch đây. Được. Vân Phi Dương sảng khoái xuất ra tinh hạch. Hắn thấy, cùng loại này cấp bậc cường giả luận bàn, hoàn toàn không cách nào dùng giá trị để cân nhắc. Sơn giã đất trống chỗ, Vân Phi Dương cùng Trương Kiến Hồng cách xa nhau hơn 10 trượng, trong không khí bộc lộ ra nghiêm nghị. hai người sẽ phải mở ra luận bàn, mà người xem cũng chỉ có một người, đó chính là ngồi xổm trên tàng cây Tiễn Như Sơn. Tiền bối. Vân Phi Dương chắp tay nói, bắt đầu đi. Soát vừa dứt lời, Trương Kiến Hồng liền dẫm lên uy nghiêm cước bộ xông lại, đồng thời nắm tay phải đột nhiên huy động, hình thành cực mạnh kim sắc quyền ấm. Vù vù quyền ấm gào thét mà đến, khí thế như hồng. Rất rõ ràng, Trương Kiến Hồng một quyền này uy lực, hoàn toàn so công kích trong chạy trốn bọn sát thủ còn mạnh hơn. Đạp Vân Phi Dương một bước phóng ra, đồng dạng huy động nắm tay phải, đánh ra một cách mạnh mẽ bôn lôi quyền. Đối mặt như thế kình địch, hắn không dám có chút chủ quan. Ngưng tủ lôi hệ quyền ấm, chính là đột phá đại vị tiên vương sau một kích mạnh nhất. Chập chập. Ngồi xổm trên tàng cây Tiễn Như Sơn nói, tiểu tử này lực lượng cũng không tệ a, xem ra hẳn là vực nội số một số hai thiên tài đứng đầu. Vù vù tê tê sắc bén kim hệ quyền ấm cùng táo bảo lôi hệ quyền ấm theo phương vị khác nhau oanh đến, sinh ra cực mạnh phá hư. Oanh cuối cùng, hai cái ẩm chứa lực lượng cường đại quyền ấm hung hăng đụng vào nhau, chướng mắt chói mắt lộng lẫy, nhất thời lập lòe mà ra. Tạch tạch tạch, không gian vỡ vụn cực tốc lan tràn. Hưu, đúng vào lúc này, Vân Phi Dương theo nổ tung khí lưu bên trong bão bay ra ngoài, cũng cực chật vật rơi vào bên ngoài hơn 10 trượng. Hoa vừa đứng vững thân thể, há miệng phun máu mà ra. Lại nhìn một chỗ khác, Trương Kiến Hồng tuy nhiên cũng theo khu vực nổ lui ra ngoài, nhưng khóe miệng lại là treo mỉm cười. Rất rõ ràng, lần này quyền pháp đối kháng, Vân Phi Dương ở vào tuyệt đối thế yếu. Siêu thần yêu nghiệt 193-1909. Chương 1907 cầu ngược. Trương Kiến Hồng ngưng tụ quyền ấm, lực lượng quá cường hãn, Vân Phi Dương không thể thừa nhận. Lui nhanh hơn 10 trượng cũng thổ huyết, cũng là hợp tình hợp lý. Bất quá, có một chút đáng giá khen ngợi. Đối mặt như thế sắc bén kim hệ quyền đầu, Vân Đại Tiện Thần chỉ là lui bước cùng thổ huyết, bên trong thân thể kinh mạch tổn thương cũng không nhiều, người cũng có thể đứng được ở. Phải biết, trước mấy chục người đứng đầu sát thủ, bình thường bị quyền ấm oanh kích, đều không ngoại lệ, toàn ngã trên mặt đất, triệt để đánh mất chiến đấu lực. Vân Phi Dương có thể chống được đến đứng nghiêm bắt nguồn từ có siêu cường thân thể, nếu không hiện tại khẳng định ngã xuống. Trương Kiến Hồng nói, có thể chống được ta lão Trương gần 80% lực lượng còn đứng được, tiểu tử ngươi có thể. Mới 80%, Vân Phi Dương bị gấp đôi đà kích. Nếu như đối phương bạo phát 10% lực lượng, chính mình chỉ sợ muốn ngã xuống đất không dậy nổi. Tiểu tử, Trương Kiến Hồng lại nói, ngươi thuần túy nhục thân chi lực xa mạnh hơn xa người khác, nhưng lại không thể càng hoàn mỹ hơn phát huy ra. Không hổ là đến từ hắn võ đạo hệ thống vị diện cường giả, vẹn vẹn cùng Vân Phi Dương liều một quyền, liền có thể nhìn trộm ra hắn nhục thân chi lực rất mạnh. Vân Phi Dương còn chớp mắt nói, tiền bối, nhưng là có biện pháp đề bạc sao? Đối phương đã có thể nhìn ra bản thân không đủ, cũng nhất định sẽ có biện pháp đền bù không đủ. Trương Kiến Hồng rất tự tin nhích miệng cười nói, tiểu tử, muốn tăng lên đối nhục thân chi lực hoàn mỹ phát huy, ta lão Trương có rất nhiều biện pháp. Vân Phi Dương đại hỉ. Tiễn Như Sơn nói, tiểu gia hỏa, Trương lão ngưu người này không có bản lãnh gì, thì ra thích dùng cậy mạnh, ngươi có thể hướng hắn thật tốt thỉnh giáo một chút. Ta dựa vào. Trương Kiến Hồng cả giận nói, không có bản lãnh gì Tiễn con khỉ, lời này của ngươi ta lão Trương thì không thích nghe. Tiễn Như Sơn không sợ hãi chút nào nói, không thích nghe cũng phải nghe, ngươi chính là không có bản lãnh gì, ngày bình thường liền sẽ dùng điểm cậy mạnh. Ngươi xuống tới, ngươi lên, ngươi xuống tới, ngươi lên. Hai cái kỳ hoa lại bắt đầu tranh phong tương đối. Vân Phi Dương còn thành thói quen ở trên trời sáng về sau tiếp tục xuất ngoại liệp sát hung thú. Bất quá, trên đường còn nghĩ đến, chính mình nhục thân chi lực đã tăng lên tới cực hạn, tại sao Trương Kiến Hồng sẽ nói không thể hoàn mỹ phát huy đâu? Xoát xoát, Vân Phi Dương vừa đi, một bên nhẹ nhàng huy quyền, nghiêm túc cảm thụ chính mình đối lực lượng trưởng khống cùng phóng thích. Lại không phát hiện có cái gì thiếu hụt. Có lẽ tại bọn họ võ đạo hệ thống vị diện bên trong. Còn có phương pháp dễ hơn. Để kích thích nhục thân chi lực vận dụng đi. Vân Phi Dương nỉ non nói. Một ngày chém giết. Hắn lại thu hoạch đại lượng tinh hạch. Trở lại về Sơn Đồng về sau. Chỉ thấy Trương Kiến Hồng cùng Tiến Như Sơn còn tại tranh chấp. Vân Phi Dương lựa chọn không nhìn. Dựng lên đống lửa. Bắt đầu thuần thục thịt nướng. Vì có thể được đến đối phương chỉ điểm. Càng đem tay nghề phát huy cực hạn. Không bao lâu. Trương Kiến Hồng cùng Tiến Như Sơn bị mê người mùi thơm kích động. Buông xuống tranh chấp. Kết bạn đi vào sơn động. Cũng không chút khách khí ăn ngấu nghiến. Tiền bối. Vân Phi Dương vung tay lên. Lấy ra hai vò mỹ tửu. Cười nói. Ta chỗ này có gia hương sản xuất thanh phong tửu. Còn mời nếm thử. Tốt tốt Trương Kiến Hồng cùng Tiến Như Sơn vừa nhìn thấy tửu. Hai con mắt nhất thời lấp lói tinh quang. Mười phần đại tửu dược. Nấc cơm nước no nê về sau. Hai cái kỳ hoa nằm trong sơn động đánh lấy nấc. Híp mắt lại. Tốt là không tiêu sái. Tiểu tử. Sơ qua qua đi. Trương Kiến Hồng mở miệng nói. Chỉ bằng ngươi cái này thanh phong tửu. Ta lão Trương liền phải thật tốt dạy ngươi làm sao đem nhục thân chi lực hoàn mỹ phát huy. Đa tạ tiền bối. Vân Phi Dương cười nói. Hôm sau. Trương Kiến Hồng cùng Tiến Như Sơn khó được không có tranh cãi. Mà chính là dậy thật sớm. Đem Vân Phi Dương đưa đến một chỗ yên tĩnh đất trống khu vực. Đem y phục thoát. À cái gì à, nhanh lên. Vân Phi Dương không rõ ràng cho lắm. Nhưng vẫn là ngoan ngoãn đem lên áo cởi xuống. Hiển lộ ra vô cùng vững chắc bắp thịt tới. Trương Kiến Hồng nói tiếp đó, ta muốn giúp ngươi nện luyện cơ nhục, từ đó có cái càng hoàn mỹ hơn vật dẫn. Vân Phi Dương nói. Tiền bối. Ta bắp thịt đã rất mạnh. Không cần thiết rèn luyện a trải qua vạn trưởng lôi kiếp. Lại từng tại đinh hồn đài bị phạt. Hắn đối thân thể phương diện. Còn là có đầy đủ tự tin. Thật sao Trương Kiến Hồng đột nhiên theo sát đi tới. Hữu trưởng đánh ở trên lưng. Nói. Đau không tê Vân Phi Dương hít một hơi lãnh khí. Nói. Đau Trương Kiến Hồng nhất kích. Cũng không có dùng quá đại lực lượng. Lại làm cho hắn rõ ràng cảm nhận được. Thống khổ bắt nguồn từ bắp thịt. Tiểu gia hỏa. Thân thể phòng ngự cường độ không có cực hạn. Làm ngươi cho rằng đã rất mạnh. Là bởi vì. Không có đụng phải càng kinh khủng đối thủ. Tiền bối nói cực phải. Vân Phi Dương cũng không phản bác. Dù sao mình thân thể phòng ngự cư nhiên mạnh hơn. Cũng chỉ là cực hạn tại tiên vương tầng thứ. Nếu như đối mặt tiên đế cấp. Tuyệt đối cùng giấy một dạng. Trương Kiến Hồng nói. Đương nhiên. Nếu như ngươi nhất định phải cho rằng. Chính mình thân thể đã rất mạnh. Vậy ta cũng không cần lãng phí thời gian đi rèn luyện. Tiền bối. Vân Phi Dương chân thành nói. Rèn luyện đi. Phù phù. Cảnh ban đêm tiến đến. Vân Phi Dương chật chật méo mó đi đến sơn động. Khó mà chống đỡ được ngã trên mặt đất. Nhìn kỹ lại. Sẽ phát hiện tên này trên thân phủ đầy lít nha lít nhít quyền ấm. Không hề nghi ngờ đều là Trương Kiến Hồng đánh. Chập chập. Tiến Như Sơn đi tới. Nhìn lấy vết thương đầy người Vân Phi Dương. Nói Trương Lão Ngưu. Ngươi ra tay cũng quá trọng đi. Trương Kiến Hồng nói. Là hắn chủ động yêu cầu khác lưu tình ra tay độc ác. Tiến Như Sơn liền nói đối với mình áp như vậy tương lai tất thành đại khí. Cũng không. Trương Kiến Hồng xoa huyền đầu nói. Đánh một ngày. Tay ta đều chua. Lại có thể chống đỡ lấy đi tới. Vẹn vẹn phần này ý chí bất khuất thì rất khủng bố. Vân Phi Dương bị ngược mình đầy thương tích. Bất quá. Có sinh mệnh thuộc tính hắn. Đi qua một đêm tự mình tu sửa. Liền cũng khôi phục 7-8 phần. A ngày thứ hai, Trương Kiến Hồng gặp trên người tiểu tử kia thủ ấm tiêu tán. Người cũng nhảy nhót tưng bừng lên. Có chút kinh ngạc nói. Ngươi không có việc gì không có việc gì. Vân Phi Dương nói tiền bối chúng ta tiếp tục đi. Hôm qua trời mặc dù bị ngược khổ không thể tả, nhưng bắp thịt khôi phục về sau, rõ ràng cảm giác được thân thể phòng ngự cường độ cùng lực lượng có không thể cải thiện. Cho nên Vân Phi Dương tại khôi phục về sau thì gấp không thể chờ cầu ngược được. Trương Kiến Hồng nói cái kia liền tiếp tục. Cứ như vậy, Vân Đại Tiện Thần bắt đầu dài rằng giặc bị ngược. Cơ hồ mỗi ngày ban đêm đều sẽ kéo lấy mình đầy thương tích thân thể trở về. Ngày thứ hai sinh long hoạt hổ ra ngoài chịu ngược. Trương Kiến Hồng cùng Tiễn Như Sơn cũng là rất kinh ngạc. Kinh ngạc nơi này tử ý chí quá mạnh. Mỗi ngày bị ngược còn có thể gánh vác được. Càng kinh thán hơn tại tên này tự mình tu phục năng lực. Thời gian chậm rãi đi. Nửa tháng sau, Vân Phi Dương như thường ngày như vậy, lần nữa trở lại về sơn động. Nhưng trên thân hiện ra huyền ấm, còn rõ ràng so trước kia ít đi. Nai nai, Trương Kiến Hồng xoa huyền đầu nói, ngắn ngủi hơn 10 ngày, tiểu tử này thân thể phòng ngự đề bạt không ít, muốn đem hắn đả thương có chút độ khó khăn. Tiễn Như Sơn còn cười nói, nói nhảm, người ta cả ngày bị ngươi ngược, nếu như không có điểm đề bạt, cái kia còn rèn luyện cái rắm đây. Siêu thần yêu nhiệt 193-1910, chương 1908 tiểu gia hỏa. Sau này còn gặp lại Vân Phi Dương bị Trương Kiến Hồng ngược nửa tháng. Mà trong khoảng thời gian này, nhục thân cường độ cũng đề cao không ít. Đương nhiên, đây chỉ là bắt đầu. Thân thể đạt tới đủ mạnh về sau, Trương Kiến Hồng bắt đầu thẳng đến chính đề, dạy bảo Vân Phi Dương như thế nào đem thân thể lực lượng hoàn mỹ phát huy ra. Võ giả mỗi một khối bắp thịt thật giống như bọt biển một dạng, thu lấy trình độ càng nhiều, gạt ra nước mới có thể càng nhiều. Đi qua trong khoảng thời gian này rèn luyện, ngươi mỗi một tấc bắp thịt đều đã đạt đến cực hạn. Bước kế tiếp liền đem lực lượng dung nhập bên trong, sau đó hung hăng gạt ra. Trương Kiến Hồng chân thành nói. Tiễn Như Sơn ngồi xổm trên tàng cây, nỉ non nói, Trương lão ngưu tên này vậy mà như thế cẩn thận dạy bảo người khác. Thật kỳ lạ, thật kỳ lạ. Khô Vân Phi Dương thở phào một hơi, sau đó buông lỏng tâm thần, đem bên trong thân thể thuần túy nhất lực lượng toàn bộ dung nhập mỗi một tấc trong cơ thể. Đổi lại trước kia, hắn cũng có thể làm được. Nhưng đi qua nửa tháng thân thể rèn luyện, thu nạp lực lượng lại cực to lớn. Tới, Trương Kiến Hồng mở ra bàn tay, nói đem lực lượng toàn bộ gạt ra, đánh một quyền thử một chút. Vân Phi Dương không nói, lại là điên cuồng nghiền ép trong cơ thể lực lượng, quán trú bên phải quyền bên trong. Tiếp theo đột nhiên đập tới, phô một quyền này cực kỳ cường thế, không chỉ có mang theo cuồng phong, càng là trực tiếp đem bốn phía không gian chấn vỡ. Bành Vân Phi Dương một quyền trùng điệp đánh vào Trương Kiến Hồng trên bàn tay. Cuồng bạo lực lượng thốt nhiên bạo phát, cuốn lên càng thêm cuồng bạo phong lưu. Bởi vậy có thể thấy được, đi qua ngắn ngủi thối luyện, tên này đối với nhục thân chi lực trưởng khống rõ ràng mạnh hơn lúc trước. Nhưng mà táo bạo như vậy lực lượng lại cũng chỉ là để Trương Kiến Hồng lui hai bước, cũng lắc đầu nói, vẫn là không có hoàn mỹ phát huy ra. Vân Phi Dương đối với lực lượng trưởng khống có tiến bộ, nhưng cũng không có đạt tới lý tưởng, cho nên chỉ có thể tiếp tục theo Trương Kiến Hồng tu luyện. Trong thời gian này, Viêm Xương bọn người phòng thủ thành trì gặp phải Tô Phiêu Giật tiến công. Bất quá, bởi vì điều động quân đoàn số lượng ít, cũng không có nhấc lên bọt nước thì rút lui. Lại qua nửa tháng, đến từ Vương Thành tiên thạch vật tư bị vẫn đưa tới. 20 vạn đại quân đạt được tiếp tế, nhưng Vân Phi Dương chậm chạp không về, Viêm Xương mấy người cũng không dám tùy tiện xuất binh. Thời gian chậm rãi trôi qua, một tháng lại một tháng. Bành ngày nào đó, trong sơn giã truyền đến một tiếng bão hưởng, sau đó chỉ thấy thân thể cường tráng Trương Kiến Hồng lảo đảo lui lại, cho đến lui mấy chục bước phương mới đứng vững thân thể. Đứng đối diện Vân Phi Dương thu hồi quyền, khóe miệng giơ lên mỉm cười. Hắn theo Trương Kiến Hồng tu luyện đã có nửa năm, đối với lực lượng trưởng khống cùng vận dụng, cũng là một chút xíu tăng cường. Một tháng trước, Vân Phi Dương đánh vào Trương Kiến Hồng trên bàn tay, có thể đem đánh lui hơn 10 bước. Bây giờ còn có thể đánh lui mấy chục bước. Có thể thấy được trưởng thành vô cùng rõ rệt. Ngồi xổm trên tàng cây, Tiễn Như Sơn còn nhích miệng cười nói, tiểu tử này tốc độ phát triển có chút đáng sợ a. Nai nai. Trương Kiến Hồng còn xoa xoa có chút run lên bàn tay. Nói. Trên đời này còn có cùng chuột một dạng yêu nghiệt tồn tại a. Vân Phi Dương trong khoảng thời gian này trưởng thành, đạt được hai người tán đồng, thậm chí có thể cùng Long Hồn Chiến Đế Trầm Hảo đánh đồng. Tiểu tử, Trương Kiến Hồng nói, lấy ngươi bây giờ đối lực lượng trưởng khống cùng vận dụng, ta lão Trương đã không có gì tốt dạy. Vân Phi Dương nói, đa tạ tiền bối chỉ đạo, vãn bối nhất định khắc trong tâm khảm. Đừng nói nhiều như vậy không dùng. Trương Kiến Hồng nói, ngươi nếu là thật có thành ý, cái kia liền mau đưa tới điểm tinh hạch hoặc là tiên thạch. Không có vấn đề. Vân Phi Dương vung tay lên, lấy ra chứa vào ngàn khỏa thượng phẩm tiên thạch không gian giới chỉ. Thời gian nửa năm, nhục thân cường độ cùng lực lượng lại có một lần bay vọt. Đừng nói cho 1.000, coi như cho 10.000 đó cũng là siêu giá trị. Xoát, Tiễn Như Sơn đột nhiên xuất hiện, đem giới chỉ lấy đi. Hơi chút dò xét về sau, kinh ngạc nói, bên trong tiên thạch năng lượng rất mạnh a. Vân Phi Dương cười nói, không dối gạt tiền bối, đây là thượng phẩm tiên thạch, phẩm chất cường độ càng là viễn siêu vực nội lưu thông thượng phẩm tiên thạch. Thượng phẩm tiên thạch, Trương Kiến Hồng cùng Tiễn Như Sơn tức giận hiện ra kinh ngạc. Bọn họ đi vào vực nội có đoạn thời gian, nghe nói qua tiên thạch cấp bậc tối cao là thượng phẩm, nhưng còn là lần đầu tiên gặp. Tiểu gia hỏa, Tiễn Như Sơn cười nói, một chút cho chúng ta ngàn khỏa thượng phẩm tiên thạch, ngươi vẫn rất hào khí a. Vân Phi Dương vò đầu cười một tiếng, tên này hiện tại cái gì đều thiếu, nhưng chính là không thiếu tiên thạch. Trương lão ngưu, chúng ta đi thôi, nhanh tìm lạnh lùng mặt bọn họ. Tiễn Như Sơn nói, tiền bối chậm đã. Vân Phi Dương vội vàng ngăn lại nói, vốn là chuẩn bị rời đi, hai người ngừng chân nói, tiểu gia hỏa, còn có việc. Vân Phi Dương nhìn về phía Tiễn Như Sơn cười nói, vãn bối nguyện ý lấy thêm ra ngàn khỏa thượng phẩm tiên thạch, còn xin tiền bối có thể chỉ đạo thân pháp a. Tiễn Như Sơn cười nói, rèn luyện thân thể lại muốn rèn luyện thân pháp, tiểu gia hỏa, ngươi dã tâm không nhỏ a. Vân Phi Dương cứng ngắc cười một tiếng, thôi được. Tiễn Như Sơn nói, cùng huyên để nhóm tách ra thật lâu, cũng không kém vài ngày như vậy, liền đến dạy bảo ngươi tên tiểu bối này đi. Cắt. Trương Kiến Hồng lườm hắn một cái, vô tình vạc trần nói, còn không phải xem ở tiên thạch phân thượng. Xoát xoát, trong sơn giã tin đồn truyền đến. Đứng tại bên trong Vân Phi Dương thì là khóe miệng co giật lên. Hưu, đột nhiên tin đồn dừng lại. Tiễn Như Sơn thần không biết dù không hay đứng ở trước mặt hắn, cười nói, nhìn Tần Sở sao không có. Không có. Vân Phi Dương rất sụp đổ nói, tốc độ nhanh đến chỉ có thể nghe gió, không nhìn thấy bóng người. Đây quả thực thật đáng sợ. Vân Đại Tiện Thần tự nhận đối thân pháp lý giải rất không tệ, nhưng mắt thấy Tiễn Như Sơn tốc độ về sau, mới biết mình đối với thân pháp lý giải tầng thứ, chỉ có thể nói là tạm ra lông đến. Tiễn Như Sơn nói, đem ngươi thân pháp thi triển đi ra, để cho ta nhìn một chút. Vân Phi Dương gật gật đầu, sau đó dấm lên thiên túng bộ, tại giữa rừng núi phi nhanh. Tốc độ nhìn qua rất nhanh, nhưng cùng Tiễn Như Sơn so ra, tuyệt đối một cách mặt đất, một cách trên trời. Tiểu gia hỏa, Tiễn Như Sơn nói, ngươi thi triển cách này thân pháp, phẩm chất nhìn qua cũng không cao, lại có thể phát huy đến tốc độ như thế, xem ra không ít bỏ công sức lĩnh hội đi. U, V, G, W, W, M. Vân Phi Dương gật đầu nói. Tiễn Như Sơn liền nói, ta chỗ này có một môn thân pháp, tên là Độ Vân Bộ, ngươi muốn học hay không học? Vân Phi Dương không chút do dự nói. Tiến Như Sơn dò xét xuất thủ trưởng, nói, một ngụm giá, ngàn khỏa thượng phẩm tiên thạch. Ta cho. Nhớ tới vừa mới đối phương cái kia xuất thần nhập hóa thân pháp. Vân Phi Dương hoàn toàn không chút do dự. Liền xuất ra ngàn khỏa thượng phẩm tiên thạch. Nhưng mà tiếp nhận giới chỉ về sau, Tiến Như Sơn lại mở ra tay, nói, lại đến 1.000 khỏa tiên thạch. Vân Phi Dương im lặng, nhưng vẫn là xuất ra ngàn khỏa tiên thạch. Sau đó thành công thu hoạch được một bản có khắc độ vân bộ thân pháp bí tịch. Tiến Như Sơn nói, tiểu gia hỏa, lúc trước 1.000 khỏa tiên thạch là thân pháp tiền, sau 1.000 khỏa tiên thạch là huấn luyện tiền. Vân Phi Dương tỉnh ngộ, nguyên lai là trước giao tiền a. Xoát bỗng nhiên, Tiến Như Sơn biến mất tại nguyên chỗ. Nơi xa cũng truyền đến thanh âm nói, tiểu gia hỏa, sau này còn gặp lại. Giáp Vân đại tiện thần nhất thời ngây ra như phóng đứng tại nguyên chỗ. Siêu thần yêu nhiệt 193-1911. Chương 1909 độ vân bộ theo Vân Phi Dương. Tiên thạch không có có thể tiếp tục ngưng luyện. Ưu tú đạo sư có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cho nên hào phóng xuất ra 2.000 thượng phẩm tiên thạch cho Tiến Như Sơn. Nhưng mà, để hắn bất ngờ là, tên kia cầm tiên thạch về sau, lúc này biến mất, lưu lại sau này còn gặp lại lời nói tới. Không phải đâu, Vân Phi Dương kém chút ngã quỵ. Hắn ý thức được mình bị hố. Tốn hao 2.000 tiên thạch mua một bản thân pháp bí tịch. Lại không được đến tương ứng chỉ đạo, chờ chút thân pháp bí tịch sẽ không cũng là giả. A soát Vân đại tiện thần vội vàng lật ra bí tịch. Phát hiện phía trên ghi chép khẩu quyết cùng đồ án tối nghĩa khó hiểu. Nhất thời liền hãm sâu bên trong khó có thể tự kềm chế. Gặp hắn nhìn như si như mê. Núp trong bóng tối, Tiến Như Sơn liền nói, tiểu gia hỏa, nếu như ngươi không thể lĩnh ngộ thương vân bất, ta coi như dạy cũng là vô dụng. Hưu vừa dứt lời, người liền hoàn toàn biến mất. Tiến Như Sơn có thể trợ giúp Vân Phi Dương, chính là cho hắn một bản độ vân bộ. Còn về phải chăng đề bạt thân pháp tốc độ cũng liền nhìn năng lực chính mình. Trương Kiến Hồng cùng Tiến Như Sơn rời đi mảnh này rậm rạp sơn lâm, bắt đầu tìm kiếm thất lạc các huyên đệ. Vân Phi Dương còn tại quan sát độ vân bộ. Trong thức hải đã diễn hóa xuất vô số rắc rối phức tạp bóng dáng. Nhưng mà, vô luận như thế nào lĩnh hội, không ngừng biến ảo mà ra bóng dáng vẫn hỗn loạn không chịu nổi. Khó có thể tạo thành hoàn chỉnh tốc độ. Sắc trời dần dần tối xuống. Vân Phi Dương cách này mới lấy lại tinh thần, sợ hãi than nói, thật là quá huyền diệu. Tiến Như Sơn cho độ vân bộ không phải chân vũ thần vực hệ thống bên trong thân pháp, cho nên trên nhiều khía cạnh đều vô cùng suy nghĩ khác người. Giống Vân Phi Dương loại tư chất này thật tốt võ giả, quan sát thật lâu về sau chỉ có thể nhìn trộm ra huyền diệu. Muốn lĩnh ngộ nhưng cũng cực khó khăn. Không quan hệ, hắn có tạo hóa giới chỉ. Hưu Vân Phi Dương lúc này dung nhập bên trong, mở ra thời gian gia tốc, tiến hành điên cuồng nhất lĩnh hội. Hắn thấy, càng huyền diệu thân pháp, càng thêm cường hãn. Một khi vận dụng tự nhiên, cái kia sẽ có lấy sự giúp đỡ to lớn. Tạo hóa giới chỉ bên trong thời gian trôi qua cực nhanh. Vân Phi Dương thủy chung tại tính tâm lĩnh hội độ vân bộ, làm đến mất ăn mất ngủ cấp độ. Công phu không phụ lòng người. 2 năm sau, hắn rốt cuộc đem khắc tại trong thức hải bóng dáng lập trình tự. Chỉ là ghi lại độ vân bộ thân pháp trình tự thì hao phí lâu như vậy. Muốn tu luyện có thành tựu, chỉ sợ cũng không phải một sớm một chiều. Nhưng mà đó là đối với người khác mà nói. Đổi lại Vân Phi Dương liền không có vấn đề quá lớn. Bởi vì hắn không chỉ có lấy thời gian gia tốc, còn có chí bảo khuy kính. Vật này tác dụng ở chỗ tăng tốc vũ khí tu luyện, mà tự nhiên cũng liền bao hàm thân pháp. Xoát xoát khuy kính trong không gian, Vân Phi Dương không ngừng đi lại. Hắn mỗi một bước đều ẩn chứa một loại nào đó huyền diệu, nhưng trèo trống không bao lâu liền hỗn loạn lên. Thật khó a. Vân Phi Dương dừng lại, mượn nhờ trí bảo chiếu lại năng lực, lần lượt quan sát đến lúc trước trình tự. hiểu chính mình đang thi triển độ vân bộ lúc không đủ. Thì ra là thế. Bước thứ 9 thời điểm đi nhầm. Lại đến Vân Phi Dương buông lỏng tâm thần. Tiếp tục thi triển độ vân bộ. Không phiền chán tu luyện. Mỗi lần phạm sai lầm. Đều sẽ nghiêm túc nghiên cứu cùng sửa lại. Hưu hưu núi rừng tối tăm. Một đảo như ẩn như hiện bóng dáng phi nhanh mà đi. Những nơi đi qua càng là hù dọa một trận cuồng phong. Khứu giác cực linh mẫn đám hung thú ánh mắt xuất hiện hoảng sợ. Chúng nó có thể bắt được nhân loại khí tức. Nhưng Thủy Trung thấy không rõ ở nơi nào. Đáng sợ. Thật đáng sợ, rất nhiều hung thú không không thấp giọng gào thét. Sau đó hoảng sợ chạy trối chết. Oanh oanh, nhưng mà chúng nó vừa mới cất bước, thân thể liền nổ tung. Từng khỏa trong suốt sáng long lanh tinh hạt lăn rơi trên mặt đất. Hưu hưu lưu quang lói lên, tinh hạt biến mất không thấy gì nữa. Tưởng gì như vậy vừa kinh khủng một màn. Ở sau đó lần lượt trình diễn. Rất nhiều hung thú phai mờ trước. Đều không biết mình là chết như thế nào. Cho đến một ngày nào đó. Như ẩn như hiện bóng dáng dừng lại. Hiện ra cả người tư uy vũ. Tướng mạo anh tuấn nam tử. Hiển nhiên chính là Vân Phi Dương dừng hẳn thân thể về sau. Vân đại tiện thần xóa đi cái trán mồ hôi. Trên mặt xuất hiện mỉm cười. Hắn rốt cuộc đem độ vân bộ lính ngộ có thành tựu. Trải qua mấy ngày nữa chắc thí về sau. Thu hoạch được hiệu quả thật tốt. Duy nhất thiếu hụt là không có lính ngộ cực hạn. Thi triển ra rất hao tổn tâm thần. Loại này cao thâm thân pháp. Cư nhiên có rất nhiều ưu việt điều kiện tu luyện. Cũng không phải thời gian ngắn triệt để hiểu rõ. Cho nên sơ bộ lính ngộ. Vân Phi Dương thì vừa lòng thỏa ý. Sau đó thời gian. Hắn tạm thời dừng lại tu luyện. Dung nhập tạo hóa giới chỉ bên trong. Bắt đầu đem thu hoạch tinh hạt ngưng luyện vì tiên thạch. Linh hồn đột phá đến tiên đế cấp về sau. Vân Phi Dương ngưng luyện tiên thạch tốc độ cực nhanh. Một ngày liền có thể sáng tạo ra 100 khỏa thượng phẩm tiên thạch. Cái này muốn để chân vũ thần bên trong đỉnh phong ngưng luyện đại sư biết. Chắc chắn tại chỗ hoàng sợ ngất đi. Dù sao bọn họ một ngày ngưng luyện một khỏa cũng rất không tệ. Chẳng lẽ thượng phẩm thì là cực hạn sao, không thể có cao hơn tiên thạch? Vân Phi Dương nỉ non nói. Lấy hắn thực lực bây giờ. Có thể dùng chút ít tiên nhân cấp tinh hạch. Ngưng tổ ra thượng phẩm tiên thạch. Nếu như vận dụng tiên vương cấp tinh hạch. Có thể hay không ngưng luyện ra ẩn chứa đạo ý càng mạnh tiên thạch đâu? Ý nghĩ này một khi nhớ tới. Liền để Vân Phi Dương có đi nếm thử tính toán. Dù sao. Nếu như có thể sáng tạo ra càng cao cấp bậc tiên thạch. Tuyệt đối trăm lợi mà không có một hại. Xoát, Vân Phi Dương vung tay lên. Theo một đống tinh hạch bên trong lấy ra mấy chục khỏa tiểu vị tiên vương cấp. Cũng bắt đầu tiến hành thu lấy cùng ngưng luyện. Thật đáng tiếc. Trải qua nếm thử về sau, ngưng luyện ra tiên thạch vẫn là thượng phẩm cấp. Vân Phi Dương bất đắc dĩ lắc đầu nói, muốn tài nguyên có trên cơ sở tiến hành khai sáng, độ khó khăn rất lớn a. Hắn cũng không có lãng phí thời gian, lúc này về đến ngoại giới, lên đường tiến về Viêm Xương bọn người đóng giữ thành trì. Kỳ quái a. Á Mỹ thành bên trong. La Mục đứng ở trên thành lầu. Khó hiểu nói. Vân đại ca làm sao vẫn chưa trở lại đâu? Vân Lịch nói. Lấy hắn tính cách, khẳng định lại giá ngoài tu luyện. Hưu, đột nhiên một trận gió thổi tới. Hai người nhất thời cảnh giác, nhưng nhìn bốn phía lại không có bất luận phát hiện gì. Ba, đột nhiên cái tát âm thanh truyền đến. Ngọa Tào La Mục quay người, cả giận nói, ngươi tại sao đánh ta? Vân Lịch mờ mịt nói, người nào đánh ngươi? Đang khi nói chuyện, đột nhiên cảm giác sau lưng có tiếng gió truyền đến. Vội vàng quay đầu nhìn lại. Nhưng mà vừa mới quay đầu, cái ấp liền bị đánh một chút. Sau đó phẫn nộ xoay người nói, La con khỉ, ngươi dám đánh lén ta? Moa La Mục nói, người nào đánh lén ngươi? Ha ha ha. Đột nhiên đằng sau thân thể tiếng cười. Hai người vội vàng nhìn lại, chỉ thấy Vân Phi Dương chẳng biết lúc nào đứng ở trên thành lầu. La Mục cùng Vân Lịch mắt trợn tròn. Bọn họ một mực phóng thích ra tiên niệm, căn bản không có bắt được có người tới gần a. Vân đại ca. La Mục ngây ngốc hỏi, ngươi chừng nào thì trở về thì vừa rồi. Vân Phi Dương cười nói. Vừa rồi La Mục cùng Vân Lịch phảng phất nghĩ đến cái gì. Chăm miệng một lời. Mới vừa rồi là ngươi đánh siêu thần yêu nhiệt 193-1912. Chương 1910 Cửu Thiên Tiên Tông. Vân Phi Dương dựa vào độ vân bộ. Thần không biết dù không hay xuất hiện tại thành lâu. Cũng trêu đùa một phen La Mục cùng Vân Lịch. Cái này rất đáng sợ. Dù sao, nếu như còn có sát tâm, hai người khẳng định không biết mình là chết như thế nào. Như thế cũng đầy đủ chứng minh. Tốn hao 2000 thượng phẩm tiên thạch. Theo Tiến Như Sơn trong tay mua xuống độ vân bộ. Xác thực có chỗ thần kỳ ngọa tào. La Mục nói, Vân đại ca, ngươi thực ngưu a. Vân Lịch có chút xui xẻo đi sau lạnh nói, vừa rồi nếu như hạ sát thủ, chúng ta đã sớm đần độn u mê chết mất. Vân Phi Dương cười cười. Hỏi, gần đây thế nào? La Mục còn cười nói. Đoạn thời gian trước, Tô Phiêu Giật từng điều động mấy cái quân đoàn đến công thành. Sau cùng bị đánh chạy trối chết. Vân Phi Dương nói. Sau đó thì sao? La Mục nhún nhún vai. Nói, từ đó về sau, liền không có lại đến phạm qua. Thật sao? Vân Phi Dương nâng lên cái cằm. Chính mình rời đi lâu như vậy, Tô Tung bay vậy mà chỉ một lần phát động tiến công, rõ ràng có chút kỳ quặc a. Vẫn là nói, hắn đang điều binh khiển tướng, chuẩn bị một lần phát động mạnh mẽ tiến công không thể không phòng a. Vân Phi Dương lúc này hạ lệnh, gia cố thành trì phòng ngự, sau đó rời đi A Mỹ Thành. Lặng yên không một tiếng động hướng về Tô Phiêu Giật trưởng khống khu vực bay đi. Thân thể phòng ngự cùng lực lượng tăng lên trên diện rộng. Lại có thần bí khó lường thân pháp. Tên này chắc chắn sẽ không an phận. Khẳng định phải đi sóng một làn sóng. Cùng nói sóng, không bằng đi nói dò xét địch tình. Như thế mới có thể làm đến biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Tù Hưng Vương Thành. Tô Phiêu Giật trưởng khống tứ đại trong Vương Thành. Thực lực mạnh mẽ nhất thành trì. Đồng thời cũng là quân sự trọng địa. Lâu dài có số lớn quân đoàn đóng giữ. Vài ngày sau, Vân Phi Dương đi vào ngoài thành, tiên niệm chậm rãi thấm vào. Tù Hưng Vương Thành bốn phía có ngăn cách đại trận tồn tại. Nhưng ở tiên đế cấp linh hồn lực trước mặt, lại không chịu nổi một kích. Dễ như trở bàn tay thì bị phá giải. Tiên niệm dung nhập về sau, Vân Phi Dương liền phát hiện, nội thành đều đại quân doanh bên trong, từng đám binh lính chính đang thao luyện. Các loại vật tư cùng khí giới công thành cũng lại không ngừng chuyển vào tới. Quả nhiên, Tô Phiêu Giật tại tích cực chuẩn bị chiến đấu. Vân Phi Dương vốn định lẫn vào trong thành trì, nhưng nghĩ đến lúc này tình huống đặc thù, đối phương có lẽ đã hạ lệnh phong thành, liền từ bỏ ý nghĩ này. Xoát xoát, nhưng vào lúc này, mấy chục đạo lưu quang từ đằng xa bay tới, cũng rơi ở cửa thành. Cái kia là một đám lấy người mặc thống nhất trang phục võ giả, trước ngực đều treo có khắc thứ 9 động thiên chữ huy chương. Thứ 9 động thiên. Vân Phi Dương khó hiểu nói, gia tộc vẫn là tiên tông suy đoán thời điểm, lại có một đám võ giả bay tới. Bọn họ mặc lấy rõ ràng không giống với trước một nhóm người, nhưng mang huy chương phía trên còn có khắc thứ 6 động thiên chữ. Vân Phi Dương tiếp tục ẩn thân từ một nơi bí mật gần đó. Ngắn ngủi nửa ngày thời gian, lần lượt nhìn thấy thứ 3 động thiên, thứ 4 động thiên loại hình võ giả tiến vào Tù Hưng Vương Thành. Hắn cơ bản có thể kết luận, những thứ này cách gọi là động thiên, nhất định là cùng loại với tiên tông tổ chức. Quả nhiên, Vân Phi Dương ở ngoài thành ngăn lại một tên võ giả. Thu hoạch trí nhớ sau biết được, Bắc Trung ương vực bên trong cùng sở hữu 9 cái động thiên phúc địa, sau bị người chiếm cứ, thành lập Cửu Thiên Tiên Tông. Cùng nói là tiên tông, chẳng nói là liên minh. Bởi vì 9 cái động thiên làm theo ý mình, lại có độc lập giáo quy, hoàn toàn cung cấp 9 cái thế lực. Cửu Thiên Tiên Tông xây dựng ở 5 vạn năm trước, cường thịnh tại Chấn Thiên Tiên Đế trường khống thời đại. Càng có truyền ngôn nói, 9 cái động thiên thực lực tổng hợp, thậm chí có thể cùng gia tộc cổ xưa sánh ngang. Chập chập. Vân Phi Dương kinh ngạc nói, không nghĩ tới phụ thân năm đó trưởng khống địa phương, lại còn có cường đại như thế tiên tung. Nói thật, phi thăng tới chân vũ thần vực về sau, tên này đi thẳng tán tu lộ tuyến, nhiều cùng gia tộc thậm chí thành trì liên hệ, tiên tung tồn tại cảm giác thì vô cùng thấp. Trên thực tế, tại vực nội cực kỳ cường đại tiên tung, hoàn toàn không kém gì tiểu vị vương thành, thậm chí đại vị vương thành. Bọn họ lần lượt tiến vào tổ hưng vương thành, khẳng định là thủ tô phiêu giật mời đến đây trợ trận. Vân Phi Dương nghĩ một lát, nói như vậy, liền là địch nhân. Phủ thành chủ trong đại điện, đến từ Cửu Thiên Tiên Tông 9 tên trưởng lão tề tụ một đường. Bọn họ lần này đến đây, thì là thủ tô phiêu giật mời chuyên tới để tương trợ. Không thèm cho có thể so với gia tộc cổ xưa tông môn. Ở hiện trường bất luận cái gì một tên trưởng lão, thực lực đều là đỉnh phong cấp đại vị tiên vương. Chư vị, tổ hưng vương thành thành chủ Thiệu Lập Tân chắp tay nói, làm phiền các ngươi. Một tên lão giả lông mày trắng nói, tô đại thành chủ gặp được phiền phức, ta Cửu Thiên Tiên Tông tự nhiên không thể ngồi yên không quan tâm đến. Hừ, thứ tám đồng thiên trưởng lão còn thản nhiên nói, một cái miệng còn hôi sữa tiểu gia hỏa, tại Bắc Trung ương vực như thế gây sóng gió, thực tại khiến người ta khó có thể nhẫn nhịn. Thiệu Lập Tân chân thành nói, Lý trưởng lão, Vân Phi Dương thống lĩnh mấy chục vạn đại quân, quét ngang mấy chục tòa thành trì, lại chém giết nhâm thì quang chờ đỉnh phong tiên vương, tuyệt đối không thể đem coi như miệng còn hôi sữa tiểu gia hỏa a. Thiệu thành chủ, thứ tư đồng thiên trưởng lão còn cười nói, tha thứ lão hủ nói thẳng, Vân Phi Dương có thể làm được điểm này, chỉ có thể nói rõ quý phương năng lực thực tại có chút thấp. Thiệu Lập Tân sắc mặt khó nhìn lên. Thứ tư đồng thiên trưởng lão lại nói, ta Cửu Thiên Tiên Tông đã đến, nhất định có thể đem Vân Phi Dương diệt trừ. Biết Cửu Thiên Tiên Tông người từng cách tâm cao khí ngạo, Thiệu Lập Tân không có phản bác, mà chỉ nói, Thiệu mố an vị chờ các vị khải hoàn mà về. Thứ tư đồng thiên trưởng lão đứng lên nói, đừng lãng phí thời gian, nhanh lên đường đi. Được. Tám tên đồng thiên trưởng lão đứng dậy rời đi. Thiệu Lập Tân vội vàng đưa tiễn, đợi mắt thấy bọn họ rời đi, còn nói thầm đến, những người này như thế xem thường thiếu đế, chỉ sợ muốn thất bại. Hưu, đúng vào lúc này, một sợi không phát hiện được cường đại tiên niệm thu hồi đi. Thân thể ở ngoài thành Vân Phi Dương còn cười lạnh. Nguyên lai, tên này một mực đang nghe lén, y vào cường đại linh hồn lực, Thiệu thành chủ cùng 9 tên đồng thiên trưởng lão đều không có phát giác được. Cửu Thiên Tiên Tông, các ngươi dám đối địch với ta, cái gọi là đồng thiên phúc địa, tất sẽ thành địa ngục nhân gian. Vân Phi Dương ánh mắt dần dần hơi lạnh đến, nhìn qua vô cùng dọa người, vô cùng âm u. Hắn thế tất yếu đoạt lại phụ thân đã từng trưởng khống thành trì. Cho nên vô luận là ai, chỉ cần đứng tại chính mình mặt đối lập, nhất định phải nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Soát, Vân Phi Dương thi triển độ vân bộ biến mất tại nguyên chỗ. Khi hắn xuất hiện lần nữa, liền đứng tại thông hướng Á Mỹ thành giữa không trung, hỗn nguyên càn khôn kiếm nắm trong tay, quanh thân tản ra cực mạnh sát khí. Rất nhanh, Cửu Thiên Tiên Tông nhân mã bay tới. Bọn họ thấy có người ngăn trở đường đi, lại tản ra không hữu hảo sát cơ, nhao nhao hiện ra hoảng hốt. Chư vị, Vân Phi Dương nhẹ nhàng nâng ngẩng đầu lên, cười tà nói, là không phải muốn đi Á Mỹ thành? Thứ tư đồng thiên trưởng lão cao mày nói, làm sao ngươi biết Á Mỹ thành không cần đi? Vân Phi Dương thanh âm âm ao nói, cùng đi Âm Tào địa phủ đi. Hưu vừa dứt lời, hỗn nguyên càn khôn kiếm xẹt qua hư không, từng đạo lạnh lùng kiếm khí nổ bắn ra mà đến, mang theo khí tức phảng phất tử thần đang triệu hoán siêu thần yêu nhiệt. 193-1913 chương 1911 thật bất ngờ. Vô cùng ngoài ý muốn, Vân Phi Dương cố ý đứng ở thông hướng Á Mỹ thành trên đường, mà lại gặp được Cửu Thiên Tiên Tông người về sau, chỉ là đơn giản nói mấy câu liền trực tiếp động thủ. Nếu là địch nhân, khẳng định không có gì để nói nhiều, đem bọn hắn toàn giải quyết, mới là chuyện thiết yếu. Vù vù, Vân Phi Dương tiện tay huy động Hỗn Nguyên kiếm, hình thành từng đạo kiếm khí, tê liệt không gian, bắn tới. Chín tên trưởng lão không phải người ngu, nghe được kẻ này muốn đưa chính mình đi âm tào địa phủ, lại trực tiếp đồng thủ, khẳng định biết là địch nhân. Nói khoác mà không biết ngượng ra hỏa thứ tư Đồng Thiên trưởng lão vung tay lên, cuồn cuộn đạo ý cùng lực lượng bạo phát, hóa thành trường ấm đầy trời, hướng về kiếm khí ấm vang ép đi. Tính toán xuất thủ trưởng lão khác thấy thế, nhao nhao thu hồi suy nghĩ, thầm nghĩ, lão gia hỏa này đạo ý so lúc trước lại mạnh mấy phần. Bọn họ căn bản là không có để ý Vân Phi Dương, nhất trí cho rằng thứ tư Đồng Thiên trưởng lão có thể dễ như trở bàn tay diệt đi nổ bắn ra đến kiếm khí. Theo khí thế đến xem, ngưng tụ mà thành trưởng ấm xác thực mạnh hơn kiếm khí. Nhưng là ngay tại tất cả trưởng lão chắc hẳn phải vậy thời điểm, tình huống lại là đột nhiên biến đổi. Chỉ nhìn cái kia nổ bắn ra mà đến kiếm khí, đột nhiên hiện ra cực lực lượng kinh khủng, cũng chính diện cùng trưởng ấm chạm vào nhau, dễ như trở bàn tay đem phá mất, làm hóa thành hư vô. Làm sao có thể? Tất cả trưởng lão kinh hãi. Bọn họ kinh ngạc không phải kiếm khí phá mất trưởng ấm, mà chính là kinh ngạc tại vừa rồi kiếm khí bên trong bạo phát lực lượng, rõ ràng đến từ nhục thân chi lực, kiếm khí hình thành đến từ kiếm ý. Trên lý luận rằng, một khi hình thành về sau, cường độ liền đã cơ bản dừng lại. Là sao người trẻ tuổi kia tại trảm ra kiếm khí về sau, còn có thể đem nhục thân chi lực ra trì bên trong, cũng sử dụng lực lượng cấp tốc mở rộng? Nguyên nhân rất đơn giản. Từ Trương Kiến Hồng rèn luyện qua, Vân Phi Dương đối lực lượng nhận biết cùng trưởng khống đã đạt đến cực hạn. Chỉ cần hắn vui lòng cự ly xa cho kiếm khí ra trì nhục thân chi lực cũng là rất nhẹ nhàng sự việc. Bành bành, Vân Phi Dương kiếm khí mang theo lực lượng kinh khủng, lần lượt đem áp xuống tới trường ấm phá mất. Phúc thứ tư Đồng Thiên trưởng lão tại chỗ phun máu, ánh mắt xuất hiện hãi nhiên. Giao thủ ngắn ngủi ở giữa, hắn cũng đã phát giác được, kẻ này vô luận kiếm ý vẫn là lực lượng, đều xa xa ngự trị ở bên trên chính mình, không có khả năng. Hắn rõ ràng nhìn qua chỉ là vừa bước vào đại vị tiên vương, tại sao lại có cường hãn như thế thực lực chết? Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương thần bí khó lường xuất hiện ở trên không, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm lần nữa chém xuống đến, trong nháy mắt hóa thành vô số táo bạo kiếm khí. Bành bành bành, thứ tư Đồng Thiên mấy chục xanh môn người bị kiếm khí oanh kích, tại chỗ hóa thành một mảnh mưa máu. Liền trưởng lão đều khó mà chống lại, những người này hoàn toàn cũng là cỏ dại. Xoát diệt đi một nhóm người về sau, Vân Phi Dương không có một lát dừng lại, lần nữa giơ lên Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, hướng thứ tư Đồng Thiên trưởng lão chém tới. Vù vù, táo bạo kiếm khí mang theo lực lượng kinh khủng từ phía trên chém xuống đến, hình thành kình phong khiến người ta rùng mình. Tiểu tử, dám giết ta thứ tư Đồng Thiên môn nhân, lão phu muốn đem ngươi thịt nát xương tan! Trưởng lão phẫn nộ giống to, tại hư không đột nhiên oanh ra mấy trường, ông ông vô số trường ấm phơi bày ra, cấp tốc ngưng tập hợp cùng một chỗ, hóa thành che nắng che lấp mặt trời đại thủ, mang theo khủng bố uy áp rơi xuống. Cái khác Đồng Thiên trưởng lão thấy thế, nhất thời ý thức được tên kia thật giận, liền mạnh nhất áp chủ bài đều vận dụng. Oanh oanh, kiếm khí nổ bắn ra mà đến, trực tiếp đánh vào che trời bàn tay bên trên, lại không tạo thành bất luận cái gì phá hư. Vân Phi Dương nhíu nhíu mày, chợt câu thông kiếm thể bên trong tiểu tiện tiện, trong nháy mắt tiến vào người linh hợp nhất trạng thái, cũng hóa thành một đạo lưu quang phóng tới trường ấm. Muốn chết! Mọi người cười lạnh không thôi. Thứ tư Đồng Thiên trưởng lão thi triển là đại sát chiêu, tầng tầng chồng chất lên nhau, trường ấm không chỉ có uy lực to lớn, càng là ẩm chứa cực cao đạo ý. Kẻ này lại cùng kiếm khí dung hợp, dùng thân thể đi đập vào, thật sự là nghiêm trọng tìm đường chết hành vi. Oanh, Vân Phi Dương hóa thành kiếm khí lưu quang, cùng già thiên thủ ấm hung hăng đụng vào nhau, thuận lợi sâu vào. Cái loại cảm giác này phảng phất một chút chọc thủng cả bầu trời, làm sao có thể? Tất cả trưởng lão trừng to mắt. Tạch tạch tạch, đúng vào lúc này, bị xuyên thấu trường ấm vỡ ra, vỡ nát hư vô. Thứ tư đồng thiên trưởng lão chiêu thức bị phá. Tâm thần thụ trọng thương. Phun ra một ngụm máu. Thần sắc cũng là cực độ tái nhợt. Lúc này hắn không có đi để ý thương thế. Bởi vì trái tim đột nhiên dâng lên mãnh liệt tử vong khí tức, hưu vân phi dương nổ bắn ra mà đến. Mang theo lực lượng vẫn cường thế vô cùng. Không, thứ tư đồng thiên trưởng lão hoảng sợ không thôi. Nhưng mà chỉ là vừa mới mở miệng, người linh hợp nhất vân phi dương liền đã xông đến trước người. Hỗn nguyên càn khôn kiếm mũi kiếm càng vô tình đâm vào bầu ngực hắn chỗ. Hưu lưu quang lói lên theo trưởng lão thân thể đi qua. Vân phi dương cả người mang kiếm đình trệ ở phía sau bên ngoài hơn 10 trượng, chỗ mũi kiếm còn ngưng tụ một máu. Làm cái kia máu theo mũi kiếm rơi xuống. Đứng tại đối diện thứ tư đồng thiên trưởng lão. Thân thể đột nhiên nổ tung. Hóa thành một mảnh đậm đặc huyết vụ. Đỉnh phong cấp đại vị tiên vương. Không chỉ có bị phá rơi sát chiêu mạnh nhất. Càng là tại chỗ bảo thể mà chết. Một màn này có thể nói tương đương rung động. Cái khác đồng thiên trưởng lão từng cái mắt trợn tròn. Bọn họ không thể tin được chính mình con mắt. Không thể tin được cản đường người trẻ tuổi. Hội mạnh đến tình trạng như thế. Soát vân phi dương nhẹ nhàng vung lên kiếm. Khóe miệng hơi hơi dương lên. Cười tà nói. Các ngươi cũng nhanh bồi tiếp hắn đi âm tào địa phủ đi. Vù vù, hỗn nguyên càn khôn kiếm lần nữa chém ra. Từng đảo đòi mạng kiếm khí nổ bắn ra mà đến. Mục tiêu công kích thì là những đồng thiên đó môn nhân. Ngày hôm nay, những người này đều phải chết oanh oanh, nhưng mà làm kiếm khí oanh lúc đến. Thứ tám đồng thiên trưởng lão xuất thủ hóa đi vân phi dương tùy ý chạm ra kiếm khí. Âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu tử. Ngươi là ai? Các ngươi muốn giết người. Chúng ta muốn giết người. Mọi người ngạc nhiên. Thứ tám đồng thiên trưởng lão cả kinh nói. Ngươi là vân phi dương? Thật bất ngờ sao? Vân phi dương cười nói. Thật bất ngờ. Vô cùng ngoài ý muốn, bọn họ vạn vạn không nghĩ đến. Chính mình muốn diệt trừ vân phi dương. Hội hung hãn như vậy. Giết đỉnh phong tiên vương như là lấy đồ trong túi. Chư vị thứ tám đồng thiên trưởng lão quát to. Chúng ta cùng ra tay. Đem kẻ này diệt trừ tốt. Chúng đồng thiên trưởng lão đồng ý. Bọn họ đã biết vân phi dương thực lực vô cùng kinh khủng. Không ai dám cùng một đối một đơn đấu. Cho nên cùng mà lên mới là ổn thỏa nhất lựa chọn. Vân phi dương ánh mắt âm sâm nói. Một đám rác rưởi muốn giết ta, quả thật buồn cười cùng cực. Xoát xoát, hỗn nguyên càn khôn kiếm huy động, táo bảo kiếm khí ngưng tụ mà ra. Lần này vân phi dương tuyệt không phải tùy ý huy động, mà chính là mang theo cực mạnh đạo ý cùng nhục thân chi lực. Vô luận tốc độ vẫn là khí tức đều cực kỳ mạnh mẽ. Oanh oanh, tiếng nổ mạnh bên tai không dứt. Cửu thiên tiên tông môn nhân càng là trong khoảnh khắc bị chém giết vô số, hóa thành đầy trời mưa máu. Chết mấy cái tên trưởng lão xông lại, nhao nhao ngưng tụ chí cường lực lượng đập tới. Vân phi dương cầm trong tay hỗn nguyên càn khôn kiếm, trong khoảnh khắc cùng cửu thiên tiên tông tám tên đỉnh phong tiên vương kịch chiến lên. Oanh oanh, hào quang ấm ánh cùng táo bảo kiếm ý tùy ý, đem thiên địa phủ lên ngũ thải tân phân. Siêu thần yêu nhiệt 193-1914. Chương 1912 lấy cái chết tạ tội. Không ai sẽ nghĩ tới. Thông hướng Á Mỹ thành trên đường. Thì như vậy không có dấu hiệu nào mở ra một trận kịch liệt chém giết. Lại không người sẽ nghĩ tới. Vân phi dương hội một người đối mặt 9 tên đỉnh phong tiên vương. Cùng mấy trăm tên cửu thiên tiên tông môn nhân. Một trận chiến này nếu như truyền đi, vô luận kết quả như thế nào, nhất định có thể nhấc lên oanh động to lớn. Rất nhiều võ giả đối vân phi dương sùng bái. Khẳng định sẽ cao hơn. Dù sao, loại này lấy ít đánh nhiều. Thực tại quá cần dũng khí. Oanh oanh, thương không ở giữa truyền đến tiếng vang. Năng lượng cường đại ba động điên cuồng tràn ngập. Tê liệt bốn phía không gian. Hoàng hôn tiến đến. Chiến đấu kịch liệt âm thanh mới dần ngừng lại xuống tới. Cái kia mảng giao chiến khu vực, không gian đổ sụt, rách nát không chịu nổi, phảng phất vừa mới trải qua ngày tận thế. Trời chiều ánh sáng nghiêng rơi xuống dưới. chiếu vào Vân Phi Dương trên thân, bày biện ra lóa mắt hồng quang. Mà cái kia cũng không phải là thái dương nhan sắc, là máu nhan sắc người nào máu Cửu Thiên Tiên Tông trưởng lão cùng môn nhân máu. Bọn họ người đâu đã chết, toàn bộ chết tại Vân Phi Dương dưới kiếm, không có một cách nào người sống. Cái kia 9 tên trưởng lão, trừ thứ tư Đồng Thiên trưởng lão bên ngoài, hắn người thi thể được thu vào tạo hóa giới chỉ. Bọn họ tử trạng một dạng, trên người có nhiều chỗ kiếm thương, mà kinh mạch cũng tại mạnh mẽ lực lượng oanh kích phía dưới toàn bộ đứt gãy. Đến tại Cửu Thiên Tiên Tông môn nhân, trừ số ít đỉnh phong cấp tiểu vị tiên vương, có thể rơi vào cái toàn thây được thu vào tạo hóa giới chỉ bên ngoài, hắn toàn bộ hóa thành mưa máu. Nửa ngày thời gian, 9 tên đỉnh phong tiên vương cùng mấy trăm danh môn người vẫn lạc, là một kiện phi thường khủng bố sự việc. Nói thật, bọn họ cũng thẳng bi kịch. Nếu như lúc trước gặp được Vân Phi Dương, cư nhiên không địch lại, chí ít cũng có thể đào thoát không ít. Nhưng trải qua Trương Kiến Hồng thối luyện, lại tu luyện độ vân bộ về sau, tên kia lực lượng cùng tốc độ đạt được tăng thêm một bước, kết quả chỉ có thể rơi vào cái vấn lạc hạ tràng. Soát Vân Phi Dương đem Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm thu hồi, quay người rời đi, rất mau trở lại về Á Mỹ Thành, đồng tiến nhập tạo hóa giới chỉ, bắt đầu điều dưỡng sinh tức lên. Một trận chiến này nhìn như rất ngưu bức, đem cửu phẩm đỉnh phong tiên vương chém giết, nhưng mà hao phí không ít tâm thần. Dù sao muốn làm đến, không thể để cho bọn họ linh hồn tự bảo. Bởi vì không có người quan chiến tồn tại, Vân Phi Dương chém giết Cửu Thiên Tiên Tông 9 tên trưởng lão sự việc cũng không có ở vực nội lưu truyền, cho nên rất nhiều võ giả cũng không biết rõ tình hình. Tụ Hưng Vương thành thiệu lập tân đời trái đời phải về sau, chậm chạp không có Cửu Thiên Tiên Tông trưởng lão tin tức, liền suy đoán bọn họ khả năng đã gặp bất chắc. Thành chủ một ngày nào đó, binh lính đến báo, nói Vân Phi Dương dẫn đầu 20 vạn đại quân đột kích Thiệu Lập Tân. Quay người nhìn về phía thư phòng trong góc cái kia không nhuốm bụi trần chiến giáp, nỉ non nói, một ngày này rốt cuộc muốn tới. Xoát lưu quang lấp lóe, chiến giáp khoác thân thể. Nhưng mà làm Thiệu Lập Tân mặc giáp mà ra, nội thành chư tướng cùng võ giả nhao nhao hiện ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ biết Thiệu thành chủ chính là võ tướng xuất thân, Chấn Thiên Tiên Đế trưởng khống Bắc Trung ương vực thời đại, từng phụng mệnh trấn thủ biên cương, hất lên ngự long chiến giáp càng là tiên đế khâm tứ. Về sau tiên đế vẫn lạc, thành chủ đại nhân đầu nhập vào Tô Phiêu Giật, liền rốt cuộc không có khoác qua chinh chiến xa trường, mang đến vô số vinh dự chiến giáp. Thực sự Thiệu Lập Tân ngừng tại bên trong quân doanh, thẳng tắp lấy thân thể, quát chuẩn bị nghênh chiến. Đúng, các tướng lính cùng kêu lên giống to, thanh âm chấn thiên. Theo khí thế đến xem, đóng giữ Tổ Hưng Vương thành mấy chục vạn binh lính, cần phải xa không phải lúc trước quân đoàn có thể so sánh. Mấy canh giờ sau, lấy Viêm Xương cầm đầu 20 vạn đại quân, trùng trùng điệp điệp giết tới Tổ Hưng Vương thành bên ngoài mấy chục dặm, cũng cấp tốc gạt ra trận thế. Xoát xoát, La Mục cùng Vân Lịch bọn người nhao nhao bay lên, đình trệ tại đại quân phía trước, hiển nhiên là công thành quân tiên phong. Vân Phi Dương cũng theo quân đến, lựa chọn khác trên bầu trời, nhìn về phía nội thành không ngừng hành động binh lính, khóe miệng giơ lên nhàn nhạt mỉm cười. Thiệu Lập Tân đi lên thành lâu, ngẩng đầu lên nói, ngươi chính là Vân Phi Dương không tệ. Vân Phi Dương không có phủ nhận. Thiệu Lập Tân cười nói, nghe qua ngươi thống lính binh lính bưu hãn vô cùng, ngày hôm nay thiệu mỗ ngược lại phải thật tốt lính giáo một chút. Vù vù, cấm đoán đại môn rộng mở, nghiêm chỉnh huấn luyện binh lính dấm lên chỉnh tề tốc độ xông lại. A, Vân Phi Dương thật bất ngờ, từ khai chiến đến nay, mỗi lần công thành đối phương đều chọn tử thủ, giống như vậy chủ động ra khỏi thành nghênh chiến, còn là lần đầu tiên đây. Vân công tử, Hoa Mạc Phi truyền âm nói, người này tên là Thiệu Lập Tân, từng là Chấn Thiên Tiên Đế dưới trướng 32 hổ tướng một trong, lính quân năng lực tác chiến gần với tứ tướng. Thì ra là thế. Vân Phi Dương bừng tỉnh đại ngộ, cũng phất tay ra hiệu La Mục bọn người rơi xuống. Người này đã lựa chọn xuất binh nghênh chiến, khẳng định rất có lòng tin, chính mình nhất định phải thật tốt cùng hắn chơi một chút. Tụ Hưng Vương thành trên chiến trường, mấy chục vạn đại quân giữ một khoảng cách, dương cung bạc kiếm. Một trận chiến này vô cùng đặc thù, bởi vì không có tiên vương cấp cường giả tham chiến, là thuần túy nhất đối kháng quân sự, mà lại hai quân khí thế đều rất mạnh. Một khi đánh nhau, chắc chắn là chàng tái nhập sử sách chiến dịch. Xoát sơ qua, Viêm Xương lượng kiếm mà ra, giết giết 50.000 linh tộc binh lính ầm vang tiến lên. Mỗi người bạo phát khí thế, trong nháy mắt hình thành cực mạnh uy áp. Tù Hưng Vương thành đại quân không có chút nào kiêng kỵ, khi lấy được thành chủ mệnh lệnh về sau, cũng là dẫn ngang nhiên giết đi qua. Hai phe binh lính như là hai cỗ ba đào hung dũng sóng biển, cuối cùng vô tình đập vào lên, mở ra kịch liệt nhất, tàn khốc nhất chém giết. Oanh oanh tiếng nổ mạnh bên tai không dứt, các loại vũ khí ánh sáng lập lòe, phảng phất nở rộ pháo hoa. Tại Viêm Xương bọn người điều động hạ, linh tộc binh lính lần lượt biến hóa, lần lượt đem vạn cổ binh pháp phát huy đến cực hạn. Thiệu Lập Tân đại quân tuy nhiên rất không tệ, nhưng đối mặt cường thế như vậy quân đoàn, vẫn là khó có thể chống lại. Áp chiến một lúc lâu sau, liền lâm vào tuyệt đối bị động. Bất quá, bọn họ biểu hiện cũng nhận được Viêm Xương cùng Hoa Mạc Phi tán đồng. Cuối cùng tại trải qua cả ngày giao chiến về sau, Thiệu Lập Tân 20 vạn đại quân toàn bộ bị diệt diệt. Không thèn với nhận qua nghiêm ngặt huấn luyện, những binh lính kia tuy nhiên ý thức được ở vào tuyệt đối thế yếu, biết rõ không địch lại, vẫn là tử chiến đến cùng. Oanh một tiếng vang thật lớn truyền đến, Tụ Hưng Vương thành cổng thành bị linh tộc binh lính đấm nát, cũng tiến quân thần tốc xếp tiến đến. Cuối cùng thắng bại đã định thực sự. Vân Phi Dương phiêu nhiên rơi ở trên thành lầu, nói, ngươi thua. Không tệ. Thiệu Lập Tân cười nói, ta thua. Vân Phi Dương nhíu mày lại. Lúc này, hắn là sao còn có thể cười được đâu. Thiệu Lập Tân đem khoác lên người ngự long chiến giáp tháo xuống, tinh tế xếp xong, nâng ở giữa hai tay nói, chiến giáp này từng là tiên đế đại nhân ban cho, theo ta chinh chiến xa trường ngàn năm. Vân Phi Dương thản nhiên nói, đã có phụ thân ta tặng cho chiến giáp, nên quy thuận tại ta, mà không phải đối địch với ta. Phù phù. Đột nhiên, Thiệu Lập Tân bưng lấy chiến giáp, quỳ một chân trên đất, nói, ta Thiệu Lập Tân thẹn với tiên đế đại nhân năm đó vun trồng. Vân Phi Dương khẽ nhíu mày, tên này đột nhiên quỳ xuống đến, chẳng lẽ muốn đầu hàng a? Nếu thật là như vậy, vậy liền thực tại thật không có cốt khí. Thiếu đế, Thiệu Lập Tân chân thành nói, tội tướng Thiệu Lập Tân nguyện lấy cái chết tạ tội. Vừa dứt lời, bầu ngực hắn đột nhiên nổ tung, máu tươi ào ào chảy ròng, hiển nhiên lấy lực lượng chấn vỡ chính mình trái tim. Vân Phi Dương thấy thế, sững sờ ngay tại chỗ. Trên cổng thành, gió mát tới, cái kia tự tuyệt Thiệu Lập Tân quỳ một chân trên đất, đầu nhẹ nhàng thấp xuống, đặt ở món kia đã từng từ tiên đế ban cho, đại biểu vô thượng vinh diệu ngự long chiến giáp bên trên. Vì cái gì Vân Phi Dương song quyền nắm chặt, khó có thể lý giải được nói, tại sao muốn tự tuyệt.